Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 540. Thân ở yêu tộc ở chỗ sâu trong, Hạo Sắt bọn người nhất cử nhất động tất nhiên đều không thể thoát được qua Bạch Hổ nhất tộc ánh mắt. Tại Bạch Hổ nhất tộc ở chỗ sâu trong chính giữa, Bạch Nương Tử chính hưng phấn vô cùng hướng về tiểu thư của mình tự đang nói gì đó. Mà Bạch Nho nhỏ tại Bạch Nương Tử tự thuật chính giữa, trên mặt một mực ôm chặt lấy một loại vô cùng thần sắc khẩn trương, tốt như chính mình đang tại chịu đựng lấy một loại cực đại dày vò. Một gã tuyệt mỹ phu nhân nhẹ nhàng tại Bạch Nho nhỏ đầu vai đập vuốt, hy vọng động tác như vậy có thể vì Bạch Nho nhỏ mang đến một điểm an tâm cảm giác. Vừa lúc đó, một gã dáng người khôi ngô, diện mục dương cương vô cùng đại hán từ bên ngoài cung điện chính giữa đi tới, một đường đi về phía trước. Cung điện thị vệ bên cạnh nhau nhau đem eo của mình bản thẳng tắp, tựa hồ tại hướng người này đại hán biểu hiện mình vũ dũng. Nhưng mà trên thực tế, người này đại hán căn bản cũng không có chú ý tới những này. Trên mặt chớp động lên một vòng hưng phấn chiến ý, sải bước trực tiếp đi đến Bạch Nho nhỏ cùng mỹ phụ người bên người. Mẫu thân tỷ, Bạch Hổ chi thành chính giữa chiến đấu có kết quả rồi. Người này đại hán trên mặt cười ha hả hướng về Bạch Nho nhỏ cùng mỹ phụ người mở miệng mà nói. Sắc bén, quá sắc bén rồi. Về sau ngươi nên cùng tỷ phu của ta nói. Ta nhất định phải cùng tỷ phu đánh lên một hồi. Người này đại hán tại Bạch Hổ nhất tộc chính giữa minh lộ ra vô cùng uy nghiêm. Bạch Nương Tử đang nhìn đến người này đại hán đi tới để trong nháy mắt âm thầm lặng lẽ tức thanh âm. Đứng lại đến một bên mà đi. Mà người này đại hán không nói một câu. Bạch Nho nhỏ trên mặt tựu tái nhợt một phần. Thẳng đến cuối cùng người này đại hán trực tiếp liên tỷ phu cũng gọi bên trên về sau. Bạch Nho nhỏ rốt cuộc không cách nào nhìn được ở. Hướng về đại hán đột nhiên hô to mà nói. Đừng bảo là. Khôi ngô đại hán vẻ mặt kinh ngạc, mỹ phu nhân bất đắc dĩ khe khẽ thở dài mà nói. Thằng nhóc cứng đầu. Đừng nói nữa. Chị của ngươi tâm tình không tốt. Ngươi đi ra ngoài cùng phụ thân ngươi à. Đừng làm cho nhân gia nói chúng ta Bạch Hổ nhất tộc mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch vừa nhưng lại hiếm thấy tại mẹ của mình ngỗ nghịch mà nói. Mẹ, ta không quay về. Là có người hay không khi dễ ta tỉ rồi, ta đi giết cả nhà của hắn. Bạo liệt sát khí ở trên hư không chính giữa tràn ngập. Bạch Nương Tử ở một bên lạnh run. Mỹ phu nhân lần nữa thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ địa nhìn mình trong ngực nức nở không thôi con gái. Nghĩ đến Bạch vừa mở miệng mà nói. Chị của ngươi đã có ý trung nhân rồi, bất quá đã ngươi nói Bạch Hổ chi thành chính giữa đã có kết quả rồi, như vậy, đã có. Bạch vừa mới mặt kinh ngạc. Đúng vậy a. Đáng tiếc chỉ của ngươi ra thích người không phải chúng ta yêu tộc. Nếu không lúc này đây Bạch Hổ thành trọn sể hắn cũng có thể liều bên trên một bả. Có lẽ chỉ của ngươi cùng là hắn có thể đủ đi đến cùng một chỗ a. Mỹ phu nhân cảm thán không thôi. Bạch vừa trên mặt càng thêm kinh ngạc vô cùng, vẻ mặt không thể tin mở miệng mà nói. Mẹ, ta tỷ ra thích không phải là một cái nhân tộc a. Bạch Nho nhỏ nức nở càng thêm lợi hại, mỹ phu nhân khẽ gật đầu, hướng về Bạch vừa lần nữa hỏi. Lần này cùng ta Bạch Hổ nhất tộc kết thành minh hữu chính là cái đó nhất tộc. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc. Bạch vừa trong mắt loạn chuyển, quay tròn không biết đang suy nghĩ gì, thuận miệng trả lời một câu. Đại sảnh chính giữa một mảnh yên lặng. Chỉ có mỹ phu nhân có chút thở dài thanh âm. Cùng với Bạch Nho nhỏ nức nở thanh âm. Mẹ, ta tỷ ra thích chính là một cái kiếm tu a. Bạch thép mãnh liệt không đinh nhi ngẩng đầu, hướng về Mỹ phu nhân mở miệng lần nữa mà nói. Mỹ phu nhân gật đầu, lập tức kinh ngạc mà hỏi. Làm sao ngươi biết, chỉ của ngươi sự tình, mà ngay cả phụ thân ngươi ta đều không có đã từng nói qua đấy. Cái kia kiếm tu ngay tại chúng ta bên ngoài trong điện ở lại đó đâu rồi, ta sao có thể không biết. Bạch vừa đến bây giờ như cũ không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình. Mà lúc này Bạch Nho nhỏ nhưng lại mau lẹ vô cùng theo mỹ phu nhân trong ngực sơ lên thân đến. Hướng về Bạch vừa mở miệng mà nói. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi nói nhân tộc kiếm tu có phải hay không gọi là hảo sắc? N, đúng a. Bạch vừa kinh ngạc gật đầu. Chỉ một thoáng, một cổ khí thế cường đại tại cung điện chính giữa lóe lên rồi biến mất. Như là một đạo bạch sắc tia chớp ở trên hư không chính giữa xẹt qua. Bạch nho nhỏ thân ảnh lập tức hướng phía trước đại điện bay đi. Trong cung điện bạch vừa đã kinh ngạc tới cực điểm. Mỹ phu nhân vẻ mặt hắc tuyến theo ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng mà động. Theo bạch vừa trước người đi qua. Một căn thiên thiên ngón tay ngọc tại bạch vừa trên trán điểm một cái. Mở miệng oán trách mà nói. Ngươi cái chết hài tử. Sớm biết như vậy cũng không nói. Bạch cho ngươi tỉ mất cái kia rất nhiều nước mắt. Mẫu thân vừa mới mua được quý báu kiểu dáng A. Đều bị cái kia nha đầu chết tiệt kia cho vò nát rồi. Mỹ phu nhân trong miệng thì thào lấy biến mất tại bạch vừa giữa tầm mắt. Chỉ để lại bạch vừa vô cùng phiền muộn đứng tại nguyên chỗ. Trong miệng lẩm bẩm một câu. Cũng không hề đoán. Cả người quay đầu lần nữa hướng phía bạch hổ nhất tộc phía trước cung điện chính giữa chạy tới. Mà lúc này đây hảo sắt. Đang theo địa câu tử tại một tòa cực kỳ tục tằng cung điện chính giữa gặm nhan sắc tươi đẹp linh quả. Hương vị ngọt ngào chi khí bốn phía chất lỏng theo thủy nộn trái cây chính giữa phun vãi ra. Hai người tướng ăn đều cực kỳ khủng bố. Thứ tốt à. Hảo tiểu tử. Chờ ngươi trở thành bạch hổ nhất tộc con rể. Nhất định phải nhiều làm một ít loại này trái cây. Mẹ. Sống hơn nửa đời người. Lần thứ nhất ăn trái cây ăn như vậy thoải mái. So cắn dược còn nhiệt tình. Hảo sắt điên cuồng gặm trong tay trái cây, không để ý trên mặt nước vẩy ra, hướng về địa câu tử gật đầu mà nói. Muốn, nhất định phải tìm được ngọn nguồn, loại vật này phải mới lạ. Tươi sốt mới tốt ăn. Cung điện chính giữa một gã bạch hổ nhất tộc thị nữ nhìn xem tướng ăn khủng bố hai người. Trong nội tâm thật là xem thường. Nhưng ở biểu lộ phía trên nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Đột nhiên tầm đó, người này thị nữ đột nhiên hướng phía cửa cung điện phương hướng quỳ lại mà xuống. Đầu lâu thấp, cung kính vô cùng mở miệng mà nói. Công chúa điện hạ mạnh khỏe. Một tiếng lời nói bừng tỉnh hai gã nam nữ. Hạo sắt cùng bạch nho nhỏ phảng phất tâm hữu linh tê ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hạo sắt trong tay điên cuồng gặm không ngừng linh quả tại bất chi bất giác tầm đó ngã xuống mặt đất. Nhưng hạo sắt nhưng lại không có phản ứng chút nào. Cả người phảng phất là một căn một đầu ngơ ngác nhìn qua cửa cung điện chỗ cách đó một cái áo trắng bồng bềnh. Hoảng như tiên tử nữ tử. A sắt nho nhỏ. Hai tiếng kinh hỉ vô cùng tiếng la. Địa câu tử theo linh quả mỹ vị chính giữa rút ra một cái khe hở ngắm hạo sắt cùng bạch nho nhỏ liếc. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Đại gia. Ta ghét nhất loại này tràng cảnh rồi. Vì cái gì lão tử như vậy ngọc thủ lâm phong. Nữ nhân kia tựu hết lần này tới lần khác đều ra thích hảo sắt loại này lá xanh đây này. Một bên thì nữ bị địa câu tử vô sỉ triệt để khiếp sợ. Vẻ mặt si ngốc nhìn qua điên cuồng gặm linh quả địa câu tử. Thậm chí đã quên hướng bạch nho nhỏ sau lưng theo sát mà đến bạch vừa thỉnh an. Mà lúc này, địa câu tử cũng cảm nhận được người này thì nữ áng mắt thật là thỏa mãn mở miệng mà nói. Ta biết ngay, vẫn có người hiểu được cái gì là chính thức phong độ, có nữ nhân sùng bái cảm giác thực tốt. Thì nữ nghe được địa câu tử đích thoại ngữ. Rốt cuộc nhìn không được trước mắt tối sầm. Cơ hồ bất tỉnh ngược lại trên mặt đất. Bên kia, hạo sắc cùng bạch nho nhỏ chăm chú địa tướng ủng cùng một chỗ. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Kéo dài gặp lại. Làm cho cái này hai gã cuồng giải tình trường nhi nữ căn bản không cách nào chú ý tới trừ đối phương bên ngoài bất kỳ vật gì. Tại riêng phần mình trong mắt, lẫn nhau đã trở thành giờ này khắc này duy nhất. Phảng phất là thiên lôi cùng địa hỏa tương dung. Hạo sắc bờ môi không tự chủ được liền bị một loại không hiểu lực lượng dẫn sắt đi tới bạch nho nhỏ chu trên môi. Thật lâu thời gian. Hạo sắt bị bên tai một loại tí tách rung động tích thủy âm thanh bừng tỉnh. Cùng nho nhỏ xét ti gơ bốn rời môi cách. Địa câu tử một chương hèn mọn bị ủi vô cùng mặt mo cực không thích hợp xuất hiện ở hạo sắt trước mắt. Thậm chí tại địa câu tử trên mặt. Hạo sắt tinh tường thấy được chưa lau sạch sẽ chảy nước miếng. Cái này lão vương bát đàn, rõ ràng rình coi chính mình cùng nho nhỏ ở giữa thân mật. Lúc này thời điểm, nho nhỏ Zep Tiger cũng nhìn thấy địa câu tử vẻ mặt hèn mọn bị ủi bộ dạng. Lập tức khuôn mặt phảng phất là chín quả hồng đỏ bừng vô cùng. Đem vùi đầu đến Hạo Sắt trong ngực không bao giờ nữa chịu nâng lên. Hạo Sắt trợn mắt nhìn. Địa câu tử lúc này mới đem mình chảy nước miếng đầu rụt trở về. Một chỉ thô giáp lão luyện năm ngón tay tầm đó tách ra chừng lão đại khe hở che tại ánh mắt của mình phía trên. Mặt không đỏ tim không nhảy hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Các ngươi tiếp tục, ta nhìn không thấy rồi. Đang nói. Địa câu tử con mắt hạt châu còn quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Hạo Sắt đối với địa câu tử loại này vô sỉ tỏ vẻ im lặng. Trực tiếp lựa chọn bỏ qua mất sự tồn tại của đối phương ngược lại nhìn về phía đi theo bạch nho nhỏ mà đến bạch vừa. Ngươi là. Ngươi tự là cùng Hách Liên bất bại làm một trận chết quy tây cái kia lão uy cùng tím thiên quân Hạo Sắt đúng không? Đến. Thả ta ra tỉ. Đánh với ta một hồi. Thậm chí không để cho Hạo Sắt nói chuyện. Bạch vừa mới mặt hưng phấn vô cùng nhìn xem Hạo Sắt. Trên tay sáng chói canh kim bạch hoa chớp động. Một bộ đối với Hạo Sắt kích động bộ dạng. Chỉ là liếc. Hạo Sắt là có thể nhìn ra được. Bạch nho nhỏ cái này để tuy nhiên thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng lại là căn bản chưa từng nhiễm qua bất luận cái gì huyết tinh. Trên mặt ha ha cười cười mà nói. Ha ha. Về sau có rất nhiều thời gian. Lần này tới ta chủ yếu là muốn gặp ngươi một chút tỷ phụ thân. Ta và chị ngươi tầm đó. Bên trên có hay không? Hạo Sắt đích thoại ngữ lần nữa bị bạch vừa đánh gãy cả người sững sờ. Cái gì bên trên có hay không? Hạo Sắt không biết giải quyết thế nào. Thôi đi ra ơi. So trang rồi. Tên của ngươi ta lại không phải là không có nghe nói qua. Thế nào? Coi trọng ta tỉ chưa? Sướng hay không? Bạch vừa mới mặt hèn mọn bị ủi nhìn xem Hạo Sắt nhỏ giọng mà nói. Lúc này đây, không chỉ có là Hạo Sắt ngây người, mà ngay cả vô sỉ đến cảnh giới nhất định địa câu tử đều bị bạch vừa triệt để chấn trụ rồi. Ngưu, ngưu, ngưu so a. Địa câu tử liên tiếp phát ra nhiều cái thanh âm rung động. Đi vào bạch vừa bên người vỗ vỗ bả vai của đối phương mở miệng mà nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên có ta bị phong phạm, là một nhân tài, tương lai tuyệt đối tất thành châu báu. Bạch vừa mới mặt dương dương đắc ý nhìn xem đại sảnh chính giữa mọi người. Hồn nhiên không biết tại sao lưng của mình một gã so về càng thêm khôi ngô, càng thêm thành thục đại hán sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Thật lâu, bạch vừa mới cảm giác được không đúng, cũng lúc đó quay đầu. Chỉ thấy hư không đem làm một người trong tai to hạt xưa như là núi cao chợt đã đến trên đầu của mình. Bạch vừa căn bản không có chút nào sức phản kháng bị phiến phi thật xa. Đại hán tiến lên một bước. Trọn vẹn vượt qua xa vài chục trượng. Lần nữa đi vào bạch vừa cách đó không xa gào thét mà nói. Con mẹ nó ngươi đều là học của ai? Còn có xấu hổ hay không rồi? Lão tử sao có thể đủ sinh ra ngươi như vậy cái bất tranh khí đồ vật? Vì cái gì lão tử năm đó tựu không có đem ngươi lắc tại trên tường? Hạo Sắt mọi người lần nữa cảm giác được bị thiên lôi bổ trúng, bạch vừa lão tử, so bạch vừa càng cường hãn. Chương 541. Hạo Sắt thật sâu đang nhìn mình trước mắt nho nhỏ Zep Tiger. Trong nội tâm đột nhiên tầm đó cảm thấy may mắn vô cùng. May mắn nho nhỏ Zep Tiger không có di truyền phụ thân nàng tính cách. Bạch thép phụ tử hai người tại cung điện chính giữa đại nhau nhau một hồi. Thẳng đến Hạo Sắt cùng nho nhỏ Zep Tiger dắt tay nhau xuất hiện tại bạch hổ nhất tộc tộc trưởng trước mặt thời điểm. Người này xem uy vũ vô cùng bạch hổ tộc tộc trưởng mới kịp phản ứng chính mình việc này tới nơi này mục đích. Quạt hương bộ lớn nhỏ bàn tay tại Hạo Sắt trên bờ vai vỗ một cái thật mạnh. Bạch hổ tộc tộc trưởng cười lớn mở miệng mà nói. Con về tốt. Chuyện của ngươi ta đều nghe nói qua rồi. Ngươi tại bạch hổ trong thành biểu hiện ta cũng rất hài lòng. Vốn còn muốn lấy lại để cho nhà mình con gái không sẽ đồng ý cái môn này việc hôn nhân. Không nghĩ tới hai người các ngươi ngược lại là so với ta còn nhanh một bước. Đã sinh gạo đã gạo nấu thành cơm. vậy chúng ta tự tùy ý lập gia đình. Không thể không nói, cùng mình người này sắp thành vì chính mình nhạc phụ đàn ông nói chuyện thật sự có tính khiêu chiến. Các loại người mang bom vô cùng đích thoại ngữ như là nước chảy ở đại sảnh chính giữa tiếng vọng lấy. Hạo Sắc chỉ có thể đủ thuận theo không ngừng gật đầu. Ngay sau đó Hạo Sắc cùng nho nhỏ Zep Tiger ở giữa hôn sự rất nhanh bị định xuống dưới. Không có quá nhiều mọi người tham gia. Chỉ có Bạch Hổ nhất tộc chính giữa phần đông tộc nhân. Cùng với Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa phái tới khổng lồ khách mới đội ngũ. Mà trên thực tế, trận này việc trọng đại chủ đề. Đối với Bạch Hổ nhất tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc mà nói, Hạo Sắc hai người hôn sự cũng không phải trọng điểm. Ngược lại là hai tộc ở giữa hợp tác liên minh, cùng với tinh không cổ lộ danh ngạch phân phối, mới được là lần này việc trọng đại chính giữa chuyện trọng yếu nhất tình. Bất quá đây hết thảy mà nói đối với Hạo Sắc cùng Bạch Nho nhỏ hai người đều không coi vào đâu. Tình thế chỉ là bề ngoài. Đối với hai người là tối trọng yếu nhất mà nói. Tự là hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Khảm nhấp nhô khả một đầu tình yêu đường xá. Rốt cuộc tại ngày hôm nay đã có một cái hoàn mỹ kết cục. Màn đêm hoàng trần thiên không. Sao lốm đốm đầy trời trải ra. Tại hết thảy đều là màu đỏ chót vui mừng gian phòng chính giữa. Nho nhỏ Zep Tiger vốn là tuyệt sắc khuyên thành dung nhan tại một thân hoa lệ áo cưới. Cùng với phiền phức trang phục lộng lấy phía dưới càng lộ ra vô cùng diễm lệ. La bị nhẹ cuốn. Quần áo nửa mở. Một mảnh làm cho tâm thần người nhộn nhạo tuyết bạch ngưng mỡ ra thịt tại Hạo Sắc trong mắt xuất hiện. Một hai bàn tay to kìm lòng không được vuốt ve đến cái kia mềm nhắn ti non trên da thịt. Nho nhỏ Zep Tiger trên mặt đỏ ửng gắn đầy. Toàn thân đều có được một loại vô cùng mẫn cảm run rẩy. Không hổ là Bạch Hổ danh tiếng. Ở đằng kia hỏa hồng sắc cùng tuyết trắng cùng sáng tương ấm tầm đó. Nho nhỏ Zep Tiger hết thảy bí mật đều hiện ra ở Hạo Sắc trước mặt. Không có gì ngoài một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc mềm. Hạo Sắc rốt cuộc không cách nào tại nho nhỏ Zep Tiger trên người tìm được bất luận cái gì một cọng lông tóc. Mà ngay cả cái kia nhất làm cho nam nhân trầm mê địa phương. Cũng là bóng loáng vô cùng. Tuyết trắng trong kẹp lấy một mảnh kinh người phấn nộn. Hạo Sắc kìm lòng không được đem vùi đầu nhập nho nhỏ Zep Tiger hai chân chính giữa. Chỗ đó a, một đêm mây mưa thất thường. Nho nhỏ Zep Tiger theo một cái thiếu nữ lột xác đã trở thành một gã nữ nhân chân chính. Tại vô cùng vui thích chính giữa. Hạo Sắc cùng nho nhỏ Zep Tiger bị từng đạo thần bí phù văn bao khỏa chắc chắn. Ở trên hư không chính giữa tàn mát ra trong suốt sáng rọi. Lúc này đây đồng phòng. Nếu so với mọi người trong tưởng tượng lâu dài quá nhiều. Phía trước cung điện chính giữa Bạch Hổ nhất tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc đang tại thương nghị có quan hệ tinh không cổ lộ thời điểm. Một cổ kinh thiên động địa khí thế theo Bạch Hổ nhất tộc phía sau cung điện chính giữa bạo phát đi ra. Kim quang tuôn ra lên thiên không. Che khuất một phương thiên vũ. Bàng bạc thập phương tinh khí như là trong biển rộng vòng xoáy bị nuốt vào Bạch Hổ nhất tộc phía sau cung điện chính giữa. Đợi đến một lát thời gian từng đạo kinh người thiên địa dị tượng, phù văn kim quang sẽ gặp phụt lên mà ra. Loại khí thế này nếu so với tầm thường đại la kim tiên càng cường đại hơn. Mặc dù là linh tiên chi cảnh đỉnh cao cường giả đều không thể tới gần phía sau cung điện trăm trượng ở trong. Hách Liên bất bại thất thần nhìn qua cái kia kinh người kim sắc cột sáng trong miệng thì thào mà nói. Rốt cuộc đột phá. Bạch vừa thất thần nhìn qua cái kia kinh người kim sắc cột sáng trong miệng thì thào mà nói. Tỷ phu thực con mẹ nó cho lực động phòng đều thanh thế như vậy to lớn. Địa câu tử thất thần nhìn qua cái kia kinh người kim sắc cột sáng trong miệng thì thào mà nói. Có lẽ thiên nên thay đổi. Trọn vẹn hơn 30 thiên dị tượng không ngừng. Không có ai biết tại đây kim sắc cột sáng chính giữa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà ở cái này 30 ngày thời gian chính giữa, dị tượng chính giữa còn xen lẫn cái này không ngớt không ngừng kim sắc sét đánh. Thiên đạo phảng phất đối với chuyện này thần kỳ phẫn nộ, nhưng lại vô lực đối với Hạo Sắc cứu tế cho xứng đáng trừng phạt. Thẳng đến trên bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán mấy ngày sau, không người có thể tới gần cung điện chính giữa mới dần dần mở ra đại môn. Hạo Sắt vẻ mặt sảng khoái vô cùng từ đó đi ra. Trên mặt chính là cái kia đắc ý biểu lộ lại để cho người kìm lòng không được hướng đánh bên trên một quyền. Hách Liên Bất Bại là người thứ nhất xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Nhìn xem Hạo Sắt trên người như có như không kim tiên pháp tắc hư ảnh. Một cổ trùng thiên chiến ý từ nơi này đầu hoàng kim sư tử thân thể chính giữa bạo phát đi ra. Hắc hắc! Hiện tại còn không phải lúc. Đợi đến lúc tinh không cổ lộ đi ra về sau. Ta và ngươi thỏa thích một trận chiến. Hạo Sắt tự nhiên biết rõ Hách Liên Bất Bại trong lòng cái loại cảm giác này. Bởi vì, loại này muốn thỏa thích một trận chiến cảm giác. Hạo Sắt cũng có. Mà so sánh ngoài dự đoán mọi người bên ngoài. Thứ hai xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt lại là Hạo Sắt cái kia tiện nghi cậu em vợ Bạch Vừa. Vẻ mặt thần thần bí bí đi đến Hạo Sắt bên người. Vụng trộm hướng về Hạo Sắt mở miệng hỏi. Tỷ phu, ngươi có phải hay không ăn cái gì dược rồi, giới thiệu một chút chứ sao? Hạo Sắt một đầu hắc tuyến. Hồi tưởng chính mình một lần trọn vẹn 30 ngày đồng phòng thời gian cũng quả thật có chút làm cho người ta sợ hãi nghe tin bất ngờ. Tiện tay một điểm kim quang chui vào Bạch Vừa thức hải chính giữa mà đi. Bạch Vừa cũng là đại la kim tiên chính giữa người nổi bật. Mặc dù nói chưa từng gặp qua huyết tinh. Nhưng thực sự kẻ có được cực kỳ thực lực khủng bố cùng nhãn lực. Nhưng là Hạo Sắt cái này một ngón tay. Bạch Vừa lại là căn bản không thể nhận ra cảm giác đến nhận chức gì dấu vết. Giống như là một gã người bình thường tiện tay một ngón tay. Nhưng Bạch Vừa trong óc chính giữa ngàn vạn cái tránh né phương pháp tuy nhiên cũng bị phủ quyết mà mất. Cái này một ngón tay. Như là linh dương treo rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung giống như hồn nhiên thiên thành. Phảng phất cái này là tự nhiên mà vậy có lẽ chuyện đã xảy ra. Ngô ngơ trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Hạo Sắt dương dương đắc ý cùng đợi mọi người bị chính mình cái này một ngón tay chỗ rung động về sau phát ra vô cùng sợ hãi thán phục thanh âm. Bà mẹ nó, tỷ phu, ngươi rõ ràng truyền cho ta nhiều như vậy hoàng phiến. Với ngươi cùng một chỗ ta sớm muộn sẽ bị mang xấu đấy. Bạch Vừa trong ấp chính giữa hiện lên ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn từng màn đồ dương. Khoa trương vô cùng hướng về Hạo Sắt hô. Hạo Sắt lần nữa bị lôi không nhẹ. Bạch Vừa bị hắn theo tiếng mà đến phụ thân níu lấy lỗ tai sách đi. Xa xa. Hạo Sắt như cũ có thể nghe được Bạch Vừa lão ba cái kia người mang bom thanh âm. Xú tiểu tử, tỷ tỷ ngươi như thế nào đây? Thời gian dài như vậy, không có có nguy hiểm tánh mạng a? Còn có, của ngươi tỷ phu đến cùng dùng cái gì dược hỏi được rồi không có? Ngươi tên tiểu tử thúi. Ngược lại là tài nguyên tổng hưởng thoáng một phát a. Có gan ngươi đừng chạy. Đấy, lúc này đây. Không chỉ có là Hạo Sắt, mà ngay cả Hách Liên Bất Bại một lời bàng bạc chiến ý đều bị Bạch Vừa phụ tử hai người đích thoại ngữ triệt để té xỉu. Lúc này thời điểm, địa câu tử thần thần bí bí xuất hiện tại Hạo Sắt trước mặt. Trong tay nâng một cái bóng loáng thủy tinh khay. Tay kia cầm một căn tiểu châm. Xú tiểu tử, vươn tay ra. Làm gì? Hạo Sắt vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng hay vẫn là thuận theo bắt tay ngả vào địa câu tử trước mặt mà nói. Địa câu tử vươn tay trong rất nhỏ tiểu châm, hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Cửu long dục thể kim tiên thành công. Trong cơ thể chi huyết có thể vi linh dược. Ta lấy một điểm làm thoáng một phát nghiên cứu. Tự một điểm. Ngươi tán đi trên tay phòng ngự. Hạo Sắt nhìn xem cái kia tinh tế cây kim tùy ý đem trên tay mình phòng ngự tán đi. Địa câu tử bắt lấy Hạo Sắt bàn tay. Làm bộ dục nhẹ nhàng chát thoáng một phát. Nhưng là tại Hạo Sắt trong nháy mắt. Địa câu tử đột nhiên nghiến răng nghiến lợi ở Hạo Sắt trên bàn tay hóa ra một cái thật sâu sai số. Huyết nhục xoay tròn. Máu tươi như là nước suối ồ ồ chảy ra. Một bên Hách Liên Bất Bại mãnh liệt mở to hai mắt bị một màn này thật sâu rung động chắc chắn. Hạo Sắt bị đau. Trên tay lực đạo đột lộ ra. Miệng vết thương tại trong khoảng khắc khép lại chắc chắn. Mà lúc này, địa câu tử bưng hiện lên non nửa chén Hạo Sắt máu tươi khay dùng một loại phi tốc độ nhanh chạy vội mà đi. Trong lúc mơ hồ còn truyền đến một cái hèn mọn bị ủi vô cùng thanh âm. Ta nói hắn sẽ tin, thật là khờ cái mũ. Đối mặt đây hết thầy. Hạo Sắt vô lực hướng Hách Liên Bất Bại giải nói cái gì. Chỉ có thể thật sâu thở dài. Cảm thán chính mình gặp người không quen. Mà Hách Liên Bất Bại thì là khoát tay ý bảo Hạo Sắt không cần giải thích. Mở miệng mà nói. Không cần giải thích, ta sẽ giải thích, hiểu rõ. Nhìn xem Hách Liên Bất Bại trên mặt cái loại này đặc sắc biểu lộ. Hạo Sắt biết rõ chính mình giải thích cũng là uổng phí. Mà vừa lúc này, nho nhỏ xếp ti thơ như cùng một cái phương hoa tuyệt đại yêu tinh theo cung điện chính giữa chân thành đi tới. Kế thừa mẹ hắn thân thiên hồ nhất tộc cái kia kinh tâm động phách mì hoặc chi lực. Trở thành nữ nhân về sau, nho nhỏ xếp ti thơ trên người đồng dạng đã xảy ra một loại biến hóa kinh người. Vốn là thanh thuần vô cùng khí chất chính giữa xen lẫn thiên hồ nhất tộc trời sinh câu hồn đoạt phách. Nổi bật dáng người mặc dù giấu ở rộng thùng thình bào phục chính giữa cũng làm cho người miên man bất định. Hách Liên Bất Bại hít sâu một hơi, hướng về nho nhỏ Zep Ti Gơ mở miệng mà nói. Chúc mừng để muội trên người thiên hồ huyết mạch mở ra. Hơn nữa quý tộc bạch hổ huyết mạch xung hợp. Để muội tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Nho nhỏ Zep Ti Gơ bị Hách Liên Bất Bại một tiếng để muội gọi trong nội tâm thật là ngượng ngùng. Như là một đóa hàm tu thảo trốn đến Hạo Sắt trong ngực. Như là mỗi ngâm nói ra cảm ơn hai chữ. Hạo Sắt cười ha ha, Hách Liên Bất Bại vẻ mặt hâm mộ hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Sớm biết như thế, lúc trước tựu không có lẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, biết vậy chẳng làm a. Đây là một loại đối thoại nho nhỏ biến tướng ca ngợi. Hạo Sắt tự nhiên có thể nghe ra Hách Liên Bất Bại trong lời nói cái kia phần vui đùa chi ý. Đang cùng Hách Liên Bất Bại nói chuyện với nhau trong chốc lát về sau. Rất nhanh liền đem thoại đề nói tới có quan hệ tinh không cổ lộ cái vấn đề bên trên. Mà vấn đề này, cơ hồ cũng là cả bạch hổ nhất tục, hoàng kim sư tử nhất tục, chính là chí thiên hạ tu hành đại giáo đều cực kỳ quan tâm vấn đề. Tại vấn đề này phía trên, bất luận cái gì một điểm nhỏ tiểu nhân sơ sẩy cũng có thể dẫn phát bạch hổ nhất tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc hai tộc diệt tộc tai ương. Căn bản không thể có bất kỳ một đinh điểm qua loa. Chương 542. Dựa theo Hách Liên Bất Bại thuyết pháp, tinh không cổ lộ chính là thái cổ tiên hiền nhóm. Đám bọn họ truy tìm đại đạo chân lý trung cực con đường là một đầu tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm con đường. Thiên hạ chúc mục đích một sự kiện. Căn bản không cách nào có một người hoặc là có chút cái thế lực cầm giữ. Lúc này đây hoàng kim sư tử nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc ở giữa liên hợp. Cũng chỉ có thể đủ bảo trì ở chính mình hai tộc tại đây tràng hồng hoang lớn nhất việc trọng đại chính giữa lớn nhất lợi ích mà thôi. Tinh không cổ lộ cách xa nhau 8.000 tái lần nữa hiện thế. Lần này tinh không cổ lộ lớn nhất xung nạp chi lực là được hơn 800 người. Đối với toàn bộ hồng hoang đại lục sở hữu thế lực mà nói, số này lượng quả thực tựu là 3.000 đại thế giới chính giữa một hạt hơi bụi. Chỉ có những cái kia có được mạnh nhất lực uy hiếp chủng tộc, thế lực mới có thể đề cử một hai người tiến vào trong đó. Mà lần này tinh không cổ lộ xuất hiện tại bạch hổ nhất tộc chính giữa. Bạch hổ nhất tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc hai tộc đứng được lớn nhất trên nước. Cộng đồng có được hơn 80 tên danh ngạch, gần kề chiếm cứ 1/10, mà những thứ khác thập phần chi chín, tắc thì sẽ bị thế lực khác chủng tộc chia cắt mà mất. Tại đây hơn 80 tên danh ngạch chính giữa, bạch hổ nhất tộc có được 50 tên danh ngạch, nhưng Hạo Sắt cùng địa câu tử hai người danh ngạch phải chiếm tại bạch hổ nhất tộc chính giữa, còn lại hơn 30 tên danh ngạch. Thì là toàn bộ do hoàng kim sư tử nhất tộc tiếp nhận. Về phần mặt khác thập phần chi chín danh ngạch tất bị hai tộc cộng đồng hướng ra phía ngoài bán tháo. Các tộc tại đây tranh đoạt đồng thời. Cũng phải cùng bạch hổ nhất tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc cộng đồng đối mặt cái thế giới này chính giữa khổng lồ kia không có thể đi vào trong đó thế lực phẫn nộ. Hạo Sắt chưa từng có nghĩ đến qua lần này tinh không cổ lộ tổ chức sẽ có như vậy một loại vượt quá tưởng tượng ảnh hưởng. Toàn bộ hồng hoang đại lục trung phân không không dư tên danh ngạch. Đây là một loại cái gì khái niệm? Từ vừa mới bắt đầu không quan tâm. Hạo Sắt bắt đầu đối với tinh không cổ lộ cao hứng nồng hậu dày đặc vô cùng hứng thú. Dài dòng buồn chán chờ đợi. Bởi vì dù ai cũng không cách nào có thể suy tính đến tinh không cổ lộ chính thức mở ra cụ thể thời gian. Tháng 7 14. Trong truyền thuyết âm minh mở ra thời gian. Tinh không cổ lộ tại ngày hôm nay rực rỡ tách ra vô cùng hào quang màu ngọc bích. Khắp thiên thần hỏa từ cửu thiên chi rơi xuống. Đem tinh không cổ lộ phương viên mấy trong vòng trăm dặm hết thảy tất cả đều thiêu đốt trở thành hư vô. Loại này hỏa diễm chính là tinh không chính giữa bao hàm mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập không biết bao nhiêu năm tháng tinh không diễm hỏa. Mặc dù là đại la kim tiên nhiễm một điểm, đều cũng bị đốt thành một mảnh tro tàn. Đầy người đảo hạnh bị đốt thành không còn. Trọn vẹn hơn 3 canh giờ thời gian, màn đêm chậm rãi hàng lâm. Cách này ban đêm, ra ngoài ý định so mọi người trong tưởng tượng càng thêm mát mẻ. Tháng 7 rực trời nóng khí tại loại này thấm mát trong gió cũng tựa hồ yên tĩnh trở lại. Hạo Sắt thề, cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua như vậy như thế long trọng tràng diện. Thiên hạ vạn tộc hội tụ một đường. Dầm dạp chẳng chịt là biển người theo tinh không cổ lộ tế đàn chỗ một mực lan tràn đến mấy vạn dặm có hơn. Bạch hổ nhất tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa cường giả ra hết. Lại để cho người xung động vô cùng hai gã cổ thánh người kinh hiện thế. Tái đi một vàng. Hai gã lão nhân yên tĩnh ngồi xuống tại đạp hướng tinh không cổ lộ tế đàn chung quanh. Cường đại thánh nhân khí tức như là đại long quấn quanh tại hai người quanh thân. Thánh huy vô tận. Phảng phất muốn đem trên bầu trời ngôi sao đều hái rơi xuống. Không giống với cái gọi là thánh giả chi binh. Đây là hai cái chính thức thánh nhân. Có thể lên trời hái nguyệt. Có thể chỉ trường áp núi thánh nhân. Sở hữu tất cả thế lực tại hai gã thánh nhân trấn nhiếp phía dưới cũng không dám có chút tiếng vang. Toàn bộ lặng lặng đứng tại tế đàn trăm trượng có hơn. Bị một vòng thần bí thánh nhân ánh sáng chói lọi ngăn cản chắc chắn. Không dám có chút vượt qua. Đợi đến lúc nguyệt đầy trong thiên. Một gã bạch hổ tộc cường giả dần dần đi vào tế đàn trong vòng trăm trượng vị trí. Trong tay một cuốn thần bí vòng ánh sáng bảo vệ bức họa cuộn tròn run nhập hư không chính giữa. Nguyên một đám tu sĩ xanh tự tại bầu trời chính giữa phân hóa trở thành 800 đạo thần quang chui vào giữa đám người. Hiện có tinh không cổ lộ hiện thế, có được sáng sớm linh giả lại vừa đi vào. Bạch hổ tộc cường giả đích thoại ngữ cực kỳ ngắn gọn. Sau khi nói xong trực tiếp từ trung ương đất chống chính giữa thối lui. Giữa đám người một cổ tiếng động lớn xôn xao tiếng gầm cuồn cuộn vang lên. Càng có một ít không thể trúng cử người muốn thừa dịp loạn phát động một hồi hỗn loạn ra. Vừa lúc đó, hai gã thánh nhân đứng thẳng mà lên. Tái đi một vàng hai đạo trùng thiên cột sáng chui vào hư không chính giữa. Khổng lồ thánh nhân chi uy làm cho thiên địa đều run rẩy không ngớt. Đám người thoáng qua an tĩnh lại. Hách Liên bất bại dẫn đầu hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa cường giả. Bạch vừa dẫn đầu bạch hổ nhất tộc chính giữa cường giả. Còn có Hạo Sắt, Địa Câu Tử, Bạch Nho nhỏ chờ tổng cộng 80 tên toàn bộ đều tại kim tiên dùng cường giả đi vào trăm trượng đất trống chính giữa. Nhìn quét bát phương, một đám người hảo hảo đáng đáng đi tế đàn chi mà đi. Hai gã thánh nhân ngón tay một điểm. Thiên địa chính giữa mấy trăm dặm phương viên ở trong tinh khí bị nhao nhao tụ lại ra. Chui vào tế đàn chính giữa. Một loại hùng vĩ lực lượng bốc hơi mà lên. Đầy trời ngôi sao tại thời khắc này lòe ra sáng chói hào quang. 80 tên cường giả lập tức biến mất tại mọi người trong mắt. Mà đã có hoàng kim sư tử nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc dẫn đầu. Những cái này có được sáng sớm linh mọi người nhao nhao trước. Tại hai gã thánh nhân dưới sự trợ giúp, rất nhanh liền vào đến tinh không cổ lộ chính giữa mà đi. Có được lực lượng cường đại trấn nhiếp, cả chuyện phát triển trong quá trình không có bất kỳ người dám tại quấy rối. Cái này cũng là lần đầu tiên, tại sau thái cổ thời đại, có thánh nhân bắt đầu xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Ngay hôm đó lên, nơi đây trường phong bách niên, nhập trăm dặm người giết không tha. Hai gã thánh nhân chi âm tại bầu trời chính giữa cuồn cuộn mà động. Một mực truyền ra mấy vạn dặm có hơn. Minh mông cuồn cuộn thánh nhân chi uy lại để cho người căn bản sinh không dậy nổi một đinh điểm tâm tư phản kháng. tinh không cổ lộ tế đàn trăm dặm chi địa bị hai gã thánh nhân liên thủ thi triển cấm chế phong tỏa chắc chắn. Vô cùng vô tận mọi người cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất mà đi. Trong hồng hoang sự tình đã hoàn tất, nhưng là tinh không cổ lộ chính giữa mọi người lữ trình giờ mới bắt đầu. Tại tinh không tế đàn truyền tống phía dưới, Hạo Sắt bọn người ở tại thân hộ thể hào quang biến mất về sau, liền đi tới một khỏa khô bại ngôi sao chi. Vũ trụ tinh không như là một phương cực lớn tấm màn đen ngang dọc tại mọi người đỉnh đầu chi. Cái này một loại to lớn cảm giác, lại để cho nhân cảm giác đáo bản thân là như thế nhỏ bé. Tinh vân rậm rạp, vẫn thạch thiên hàng, chính thức đối mặt toàn bộ vũ trụ. Mọi người mới phát hiện mình cái này cái gọi là cường đại kim tiên lực lượng, căn bản chính là không có ý nghĩa một điểm hơi bụi. Hướng về phía dưới nhìn lại, cái kia là một khối ngang dọc tại vũ trụ chính giữa cực lớn mặt bằng. Đập vào mắt có thể đạt được, ánh mắt căn bản trông không đến cái kia một khối đại lục kéo dài cuối cùng. Cái này là mọi người hiện đang ở hồng hoang đại lục, toàn bộ vũ trụ chính giữa cực kỳ thần bí một cái tồn tại. Là vũ trụ trung tâm tuyến, là âm minh cùng dương sinh ở giữa ngăn chỗ. Khu bãi ngôi sao chi lãnh tịch không âm, ngoại trừ dần dần tăng nhiều người nhóm. Đám bọn họ có hơn, rốt cuộc không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì có sinh mạng tồn tại. Cái này một ngôi sao thần cũng không tính quá lớn. Hạo Sắt cùng Bạch Nho nhỏ hai người thông qua ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đem nguyên thần liên hợp cùng một chỗ về sau. Mấy mười vạn dặm địa vực rất nhanh liền bị hai người quan sát một lần. Toàn bộ ngôi sao diện mạo đều xuất hiện tại hai người chính là còn tưởng là trong. Cái này xem như cái gì? Điều này chẳng lẽ tự là bước vào tinh không cổ lộ rồi hả? Đắt đỏ du lịch sao? Giữa đám người một gã vô tri tu sĩ tại sơ bộ rung động về sau hướng về Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc mọi người châm chọc mà nói. Lúc này đây, sở hữu tất cả danh ngạch đều bị hai tộc liên thủ bán đi một loại gần như giá trên trời giá tiền. Phàm là có thể tiến vào tinh không cổ lộ mọi người đều bị đối với hai tộc tràn đầy oán niệm. Mà hai tộc chi nhân tự nhiên sẽ không đối với loại lũ tiểu nhân này vật có chút áy náy. Tại thoáng chỉnh đốn về sau, hai tộc chi nhân tập thể bay lên không, bắt đầu hướng về cái này khỏa ngôi sao mặt khác phi hành mà đi. Tại mọi người thông qua đủ loại đích thủ đoạn nhìn quét qua cái này khỏa tinh cầu về sau, có thể chứng kiến tại ngôi sao mặt khác có một tòa đồng dạng tinh không tế đàn. Mấy mười vạn dặm lộ trình, đối với cái này một đám đại la kim tiên mà nói, căn bản chưa tính là cái gì. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, mọi người liền đi tới cái này tòa tinh không tế đàn phổ cận. Phong cách cổ xưa hoa văn, cổ xưa linh tinh mảnh vỡ, không không biểu hiện lấy tại đây đã từng không chỉ một lần có người đi ngang qua. Tại đây, chỉ là cả tinh không cổ lộ chính giữa một góc trạm dịch. Chính thức lữ trình, chỉ có thể đủ tại đây không biết kéo dài cỡ nào đã lâu tinh không cổ lộ chính giữa dựa vào chính mình đi khai quật. Mọi người chuẩn bị, không có chút nào dừng lại. Từng đám mọi người rất nhanh liền từ cái này một ngôi sao thần chi biến mất mà mất. Chỉ có Hạo Sắt đem Địa Câu Tử cùng Bạch Nho nhỏ hai người giữ chặt. Lặng lặng cùng đợi mọi người từ nơi này khỏa ngôi sao dần dần biến mất. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tại đây khỏa ngôi sao chi mọi người dần dần biến mất hoàn tất thời điểm, Địa Câu Tử vẻ mặt hèn mọn bị ủi hướng về Hạo Sắt mở miệng hỏi. Hạo Sắt không nói, chỉ là đem mình quen biết cùng với quan hệ không tệ Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc chi nhân bất động thanh sắc lưu lại, lặng lặng yên cùng đợi sở hữu tất cả tu sĩ từ nơi này tòa tế đàn chi rời đi. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian, cả khỏa ngôi sao chi chỉ còn lại có Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cùng Bạch Hổ nhất tộc chờ 80 tên tu sĩ. Hách Liên Bất Bại cùng với Bạch vừa đem sau lưng tộc nhân an ổn chắc chắn, lặng lặng yên cùng đợi Hạo Sắt cho mình một cách nói. Tinh không cổ lộ thăm dò, ai có thể đủ chiếm được một cái trên nước, liền có thể đủ lấy được lớn nhất lợi ích. Đây là mỗi người đều minh bạch. Nếu như không có một cách nào có thể làm cho mọi người tin phục thuyết pháp, chỉ sợ hai tộc 80 tên cường giả có thể đem Hạo Sắc tươi sống nuốt sống mà mất. Cái này tế đàn ta nhận thức. Đối mặt 80 tên Đại La Kim Tiên cực kỳ bất thiện ánh mắt, Hạo Sắc ngữ ra kinh thiên. Tiện tay một cái phát hỏa. Một cái huyền diệu hoa văn ở trên hư không chính giữa chớp động ra. Cùng tế đàn chi những cái kia cổ xưa điêu khắc đường vân có chín thành tương tự. Có ý tứ gì? Bạch vừa là Hạo Sắc cậu em vợ, tự nhiên không có chút nào không lưu loát, trực tiếp mở miệng hướng về Hạo Sắc hỏi. Cụ thể có ý tứ gì ta cũng không biết. Nhưng là ta biết rõ con đường này tất nhiên hung hiểm khắp nơi trên đất. Tiến vào trong đó tất nhiên cửu tử nhất sinh. Hạo Sắc khẳng định vô cùng mở miệng mà nói. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bạch hổ nhất tộc chính giữa một gã tuổi trẻ cường giả hướng về Hạo Sắc la lớn. Đối với Hạo Sắc đem bạch hổ nhất tộc chính giữa công chúa lấy đi. Ngoại trừ bạch vừa. Sở hữu tất cả tuổi trẻ cường giả đối với Hạo Sắc đều có được một loại không hiểu thấu địch ý. Đối với cái này loại người, Hạo Sắc tự nhiên không có cái gì tốt đích thoại ngữ, trực tiếp mở miệng mà nói. Không tin, ngươi có thể đạp đi, ta chỉ là để lại bạch vừa, không có nhất định phải lưu ngươi. Ngươi, bạch hổ nhất tộc nam tử giận dữ, nhưng là bị trong tộc lão giả giữ chặt, lặng lặng cùng đợi Hạo Sắc bên dưới. Chương 543. Cũng không để ý gì tới hội giữa đám người các loại bất đồng phản ứng. Hạo Sắc thẳng đi tới tế đàn cách đó không xa địa phương. Trong tay từng đạo thần bí phù văn lưu quang chớp động ra. Hình thành từng đạo bị thực chất ra pháp tắc chi kiếm. Đại lực ngập trời. Trọn vẹn 9981 chuôi pháp tắc cử kiếm bị Hạo Sắc sinh sinh cắm vào cổ xưa tế đàn chi. Những cái kia thần bí hoa văn dần dần như là nước chảy bắt đầu không hiểu lưu động mà lên. Từng đạo sánh chói tách ra. Một phương thâm thúy tinh không bản đồ cổ dần dần xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Đây là một chương tồn tại thời gian cực kỳ đã lâu tinh không cổ lộ tọa độ chi đồ. So sánh tập tranh ảnh tư liệu tọa độ. Mọi người có thể thấy rõ ràng trước khi mọi người truyền tống tiến về trước cái kia bên cạnh tinh vực là cỡ nào khủng bố. Một gã thánh nhân khí tức vô cùng tràn đầy chữ viết tại mặt viết ngoái viết một cái cử đại chữ chết. Trong lòng mọi người đột nhiên bay lên một cổ không hiểu nghĩ mà sợ cảm giác. Dùng một gã thánh nhân tu vi. Biểu thị ra hẳn phải chết địa vực. Hắn trình độ kinh khủng. Căn bản không phải ở đây những này Đại La Kim Tiên đủ khả năng thừa nhận đấy. Trong nháy mắt, mọi người đối với Hạo Sắc ánh mắt thay đổi. Tràn đầy phẫn nộ cùng khinh bỉ ánh mắt biến thành vô cùng tôn kính cùng cảm tạ. Bất quá Hạo Sắc tình không để ý những này. Tại đem tinh không cổ lộ tỏa độ đồ thắp sáng về sau. Liền đem tương lai hình thành triệt để sao cho hai tộc trong tay. Ôm chính mình kiều thê trốn đến đám người về sau tình trạng ý thiếp. Không hề phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bạch tiểu tiểu điềm ngọt đem đầu tựa ở Hạo Sắc ngực chi. Nhìn phía xa các tộc nhân đối với chính mình tướng công lăng đến tôn kính cùng ánh mắt cảm kích. Bạch nho nhỏ trong nội tâm không tự chủ được bay lên một cổ vô cùng tự hào cảm giác. Nhỏ giọng chán tại Hạo Sắc bên tai mở miệng mà nói. Tướng công ta rất thích ngươi, ta đột nhiên giống như muốn ngươi. Tự nhiên mị hoạt. Trần trụi câu dẫn. Nước chán nông nhuyễn thanh âm. Lại để cho Hạo Sắc tại trong nháy mắt tựu ngạnh. Nếu như không phải ở đây hơn 80 người, Hạo Sắc nhất định sẽ tại chỗ đem bạch nho nhỏ ngay tại chỗ hành quyết mà mất. Tiểu yêu tinh, ngươi dám hấp dẫn tướng công của ngươi quay đầu lại xem tướng công như thế nào trừng phạt ngươi. Hạo Sắc bàn tay lớn không tự chủ từ nhỏ tiểu dép ti gơ bên hông chảy xuống đi một ít. Hung dữ ở nho nhỏ dép ti gơ bên tai mở miệng mà nói. Bạch nho nhỏ toàn thân nhu nhuyễn không có xương bám vào Hạo Sắc thân thể chi. Khí tức có chút mê loạn. Thổ khí như lan ở Hạo Sắc bên tai mở miệng mà nói. Tướng công, không bằng, hiện tại tựu trừng phạt nho nhỏ. Nói thật. Hạo Sắc theo không nghĩ tới nho nhỏ dép ti gơ như vậy thanh thuần một cái mùi giấy rõ ràng có thể tại loại trường hợp này hạ hướng chính mình đưa ra một cách lại để cho chính mình không cách nào cự tuyệt yêu cầu. Bất chấp mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Hạo Sắc hướng về Hách Liên Bất Bại cùng Bạch vừa hai người nói một tiếng. ôm ấp lấy nho nhỏ xếp ti cơ bay lên trời. Đảo mắt biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Hách Liên Bất Bại cùng Bạch vừa chấn động vô cùng nhìn xem Hạo Sắt cùng Bạch nho nhỏ biến mất phương hướng. Trong nội tâm luôn luôn ngàn vạn cảm khái ngữ điệu cũng không cách nào nói ra. Ngược lại là Địa Câu Tử vẻ mặt cảm thán vô cùng mở miệng mà nói. Tuổi trẻ tựu là tốt. Trời cao chi. Dùng mây trắng làm giường. Dùng bầu trời làm chăn. Hạo Sắt há mồm phun ra vạn thiên kiếm quang. Thiết hạ nhất trọng trọng bá đạo cấm chế. Nhìn mình trước mặt mị nhãn như tơ. Sớm đã tình mê ý loạn nho nhỏ dép ti thơ. Hạo Sắt ba đến hai lần xuống đem mình thân quần áo xé rách mà xuống. Cả người gấp khó săn nổi bổ nhào vào nho nhỏ dép ti thơ thân. Vướng bận quần áo bị Hạo Sắt xé thành nấu nhừ. Bóng loáng như ngọc thon dài cặp đùi đẹp bị Hạo Sắt ôm lên. Eo hổ bận rộn. Từng đợt sung sướng tiếng rên rỉ tại cửu thiên chi không ngừng mà theo gió phiêu lãng lấy. Hạo Sắt cùng nho nhỏ dép ti thơ đều không có chú ý tới. Tại đây một đầu thần bí kinh không chi lộ. Hai người đích ý chí lực phảng phất đều trở nên cực kỳ bạc nhược yếu kém. Thập phương tinh khí chính giữa tựa hồ mang theo một loại nồng đậm thôi tình khí tức. Lại để cho lưỡng người không thể tự kiềm chế. Đang không ngừng địa kịch liệt vận động chính giữa lần lượt trèo ngọn núi cao nhất khoái hoạt chi đỉnh. Trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian. Hạo Sắt vẻ mặt sảng khoái tinh thần xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Hách Liên Bất Bại cùng Địa Câu Tử đều là vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn xem Hạo Sắt. Ngược lại là Bạch vừa. Bởi vì hắn tỉ tỉ nguyên nhân. Sớm chạy tới tế đàn chỗ cùng các tộc nhân biển khản loạn phun. Hạo Sắt đối với cái này loại ánh mắt ngược lại là không có gì. Ngược lại là đưa ra đề nghị nho nhỏ xếp ti cơ. Tại khôi phục thanh tỉnh về sau. Vẻ mặt thẹn thùng vô hạn giấu ở Hạo Sắt trong ngực. Không dám cùng mọi người có chút ánh mắt đối mặt. Trải qua một hồi ngắn ngủi trêu chọc về sau. Tại Hách Liên Bất Bại cùng Địa Câu Tử tu tụm phía dưới. Mọi người rất nhanh liền lần nữa tại tế đàn chung quanh tề tổ ra. Không biết có phải hay không là bởi vì một hồi mây mưa thất thường nguyên nhân. Hạo Sắt lại một lần nữa chứng kiến tinh không cổ lộ tỏa độ đồ thời điểm. Trong lúc đó phát hiện tại đây một phương tinh không cổ lộ hình chiếu chính giữa phát hiện một loại huyền diệu tranh cảnh. Đại lượng nguyên thần bao trùm đi. Điểm điểm tinh quang tại Hạo Sắt thức hải chính giữa thoáng hiện ra. Cường đại vô cùng linh thần không ngừng mà suy diễn ra. Từng đạo thần bí đồ án tại Hạo Sắt thức hải chính giữa hiện ra ra. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Đối với Hạo Sắt mà nói có lẽ là mấy chục năm. Bách niên. Vạn năm. Nhưng là tại sự thật chính giữa bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Hạo Sắt thức hải chính giữa nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn rõ ràng đã xảy ra một ít ẩm ẩm biến hóa. Vốn là 36 bức đồ án dường gì diễn biến đã trở thành 72 bức. Hạo Sắt đối với ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn lính ngộ lại có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Giống như là chính mình sở được đến 36 bức thủy đồ chỉ là một cái ngọn nguồn. Từ đó sẽ dẫn động ra vô số loại biến hóa. Đánh cho cách khác. Hạo Sắt chỗ nắm giữ 36 bức bản đồ cổ. Giống như là 36 cái chữ cái. Tuy nhiên đơn sơ. Tuy nhiên không thành kiểu chữ. Mặc dù không có bất luận cái gì ý tứ. Nhưng lại có thể tổ hợp thành vô số chữ Hán. Vô số chữ Hán lại có thể đủ tổ hợp thành vô số từ ngữ. Câu. Văn vẻ. Phúc trí tâm linh. Hạo Sắt hiểu được mình ở bước vào tinh không cổ lộ cước thứ nhất. Đã lấy được một loại kinh thiên gặp gỡ. Cái này một bộ tinh không bản đồ cổ. Nếu so với Hạo Sắt thức hải đem làm bên trong nguyên bản chính mình ngưng tụ mà ra tinh đồ kiếm trận muốn hoàn thiện quá nhiều. Cơ hồ bao quát toàn bộ tinh không chính giữa mọi người đủ khả năng chứng kiến hết thảy ngôi sao. Cái này một bức ngôi sao bản đồ cổ là được một kiện có thể nói nghịch thiên kinh thế chí bảo. Chỉ cần có đầy đủ tâm lực, liền có thể đủ diễn biến thiên hạ bất luận một loại nào thứ đồ vật. Hạo Sắt không nói, nhưng là đối với toàn bộ tinh không cổ lộ xuất hiện, đã ẩn ẩn tầm đó đã có một cái không hiểu phỏng đoán. Lúc này đây tại không có nhiều như vậy sự tình. hai tộc thương nghị. Rất nhanh liền định ra tỏa độ tinh đồ chính giữa một khỏa cực kỳ lóe sáng đại tinh. Tại tinh đồ tỏa độ chi, cái này khỏa đại tinh được xưng là Tử Vi. Đằng sau loáng thoáng viết một cái đế chữ, lại để cho mọi người trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Khảm hạ linh tinh, tinh không tế đàn phun ra nuốt vào rộng lượng tinh khí. Cả khỏa tinh cầu chi tầng khí quyển đều ở đây loại cuồng bạo lực lượng phun ra nuốt vào chính giữa khẽ hấp một chướng. Lại để cho người có một loại không hiểu rung động cảm giác. Khủng bố không gian lực lượng tại mọi người cảm giác chính giữa xé sách một mảnh thời không. Minh mông cuồn cuộn 10 vạn dặm. Căn bản không thấy hắn cuối cùng. Toàn bộ vũ trụ đều phảng phất muốn bị chém thành hai khúc. Một loại kính sợ cảm giác tại hảo sắc trong nội tâm thản nhiên bay lên. Loại này tinh không tế đàn tại tinh đồ tỏa độ chi rầm rạp chẳng chịt. Ít nhất vùng không còn có mấy trăm tòa. Rốt cuộc muốn có được một loại thế nào lực lượng mới có thể luyện chế ra cường đại như thế tinh không tế đàn. Lúc này đây chuyển rời là được hơn 10 cái tinh vực. Tại rộng lớn khôn cùng vũ trụ chính giữa cái này có lẽ không coi vào đâu. Nhưng là đối với ở hiện tại hảo sắc bọn người mà nói, một gã đại la kim tiên chỉ sợ tận thứ nhất sinh cũng không có thể có thể từ nơi này một đầu phi hành đến cái kia một đầu. Vũ trụ chính giữa không nhật nguyệt, đầy trời đều là ngôi sao. Ai cũng không biết lần này lữ hành đến cùng hao phí thời gian bao nhiêu. Mọi người xuất hiện lần nữa vẫn là một khỏa cùng lúc trước không hề khác nhau đó thô bại ngôi sao. Chỉ là có chỗ khác nhau chính là mọi người hướng phía xa xa nhìn lại, không còn là một mảnh ngang dọc tại trong vũ trụ đại lục, mà là một khỏa so với mặt trời đều lớn hơn vô số lần ngôi sao. Một tầng rậm rạp bốc hơi tiên thiên tử khí tại đây khỏa ngôi sao bên ngoài nhộn nhạo lấy. Nhìn như rậm rạp, nhưng kỳ thực nhưng lại không biết có bao nhiêu vạn dặm độ dày. Ngôi sao tế đàn không có đem mọi người truyền tống đến Tử Vi tinh là một loại ngoài ý muốn. Cái này xem cũng không tính khoảng cách xa, liền cần mọi người theo dựa vào thực lực của mình phi hành xuyên việt đi qua. Trước khi đi, hạo sắt lần nữa đi tới tinh không tế đàn bên cạnh. Pháp quyết lộn xộn, đem tinh đồ lần nữa khắc ấm tiến thức hải ở trong. Lưỡng chương tinh đồ giao hòa, cuối cùng nhất hình thành một chương càng thêm phiền phức rậm rạp tinh đồ. Lẫn nhau so sánh thoáng một phát, hạo sắc trong nội tâm càng thêm kết luận chính mình đối với cái này tinh không cổ lộ phỏng đoán. Có lẽ dọc theo cái này tinh không cổ lộ, thật có thể đủ tìm được thiên địa đại đạo cuối cùng. Đây là để bên ngoài chi lời nói. Hạo sắc cũng tự biết hiện tại năng lực có hạn, căn bản không cách nào đem suy đoán của mình chứng minh ra. Đem tinh đồ dung nhập trong cơ thể, liền đi theo mọi người hướng phía nhìn như cách đó không xa Tử Vi siêu sao phi hành mà đi. Đại La Kim Tiên, thần thông tự nhiên, như là phi hành loại chuyện này mấy có lẽ đã trở thành bản năng đồng dạng bản lĩnh. Nhưng ở mọi người hâm mộ trong Đằng Vân Giá Vũ cùng tại cô quạnh không người trong vũ trụ yên lặng phi hành là hai chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tuy nhiên không cách nào tính toán xác thực thời gian, nhưng hảo sắc xem chừng trận này phi hành tuyệt đối đều biết năm lâu. Cái kia xem không khoảng cách xa phảng phất vĩnh viễn không sẽ cải biến. Tịch mịch, lạnh như băng, hắc ám, cái này là vĩnh hằng vũ trụ. Nếu có lấy phần đông mọi người làm bạn, hảo sắc mình tuyệt đối là sẽ bị loại hoàn cảnh này bức cho bị điên. Bất quá đáng được ăn mừng chính là loại này cô tịch khôn cùng thời gian tại mọi người tiếp xúc đến tầng kia rầm rạp tiên thiên tử khí về sau liền dần dần bị một loại mừng rỡ tâm tình thay thế. Ngày xưa trong cần mỗi ngày sáng sớm thời điểm mới có thể đủ hấp thu đến một đám chân quý tiên thiên tử khí. Tại đây Tử Vi cổ tinh chung quanh tùy ý có thể thấy được, nồng đậm đến một số gần như thực chất. Có như vậy tiên thiên tử khí tồn tại, có thể cực đại lại để cho mọi người tu hành tại trong thời gian ngắn sinh ra một loại bay vọt. Đồng thời, tại tiếp xúc đến cái này nồng hậu dày đặc tiên thiên tử khí thời điểm, cũng đại biểu cho mọi người bắt đầu thời gian dần qua tiếp cận Tử Vi cổ tinh. Cái kia cô quạnh khôn cùng vũ trụ, đem khoảng cách mọi người càng ngày càng xa đi. các loại thần bí, các loại kỳ ngộ phảng phất ngay tại mọi người trước mặt cùng đợi. Lại để cho cái này một đám đại la kim tiên vĩnh cửu không có có cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy lên ra. Chương 544. Nhưng nếu như nói được lời lớn nhất, không thể nghi ngờ là hảo sắc. Tại tiếp xúc đến những này nồng đậm tiên thiên tử khí thời điểm, hảo sắc thân thể chính giữa liệt thiên kiếm ý không tự chủ được bạo phát đi ra. Cả người như là thần long hấp nước thoáng qua đem phương viên mấy trong vòng trăm dặm tiên thiên tử khí mang tất cả không còn. Mọi người cũng không sốt ruột tiến về trước tử vi cổ tinh lục địa mặt ngoài chi. Tiên thiên tử khí có thể dung luyện chí bảo, có thể tăng tiến tu vi, có thể diễn hóa thần thông. Chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thứ tốt. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, hơn 80 tên đại la kim tiên như là dục đầy không cầu khoe phòng oán phủ điên cuồng cố gắng lấy tử vi cổ tinh mặt ngoài chi cái kia liên tục không ngừng tiên thiên tử khí. Nhưng mà cái này rất nhiều đại la kim tiên thu. Đối với toàn bộ tử vi cổ tinh mà nói, chỉ là thương hải một nước, chín châu mất sợi lông. Căn bản không cách nào tại đây tử vi cổ tinh mặt ngoài sinh ra bất luận cái gì rung động. Ngược lại là hảo sắc. Trong một nồng đậm tiên thiên tử khí quán thâu phía dưới, cả người như là thoát thai hoán cốt. Thân thể lần nữa đã bị một loại không hiểu mạch lạc. Liệt thiên kiếm bí quyết cuối cùng nhất diễn biến trọn vẹn. Đã từng vô cùng như nhân ý liệt thiên kiếm khí chính thức đã có được uy thế liệt thiên. Cuồng bạo như dòng kiếm khí tại hảo sắc thân thể chính giữa lưu chuyển rửa sạch. Hảo sắc thân thể cửu chuyển mà diệt. Cuối cùng nhất lần nữa ngưng tụ ra một như là màu tím thủy tinh lưu ly thân hình. Lấy tay có thể xé trời. Cái này ngay tại lúc này hảo sắc lực lượng. Tầm thường đại la kim tiên tại hắn trước mặt. Căn bản liền một đạo kiếm khí cũng không cách nào thừa nhận ở. Liệt thiên kiếm ý diễn biến đến mức tận cùng về sau. Một cái không trọn vẹn kiếm ký tự văn tại hảo sắc thân thể chính giữa ngưng tụ mà thành. Tử vi cổ tinh chính giữa ẩm ẩm tầm đó có một loại không hiểu lực lượng đối với hảo sắc càng không ngừng gọi về. Chuẩn bị đầy đủ hoàn mỹ. Hơn 80 tên đại la kim tiên trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bắt đầu hướng phía dưới cái kia một cái cử đại vô cùng tử vi cổ tinh phi hành mà đi. Trọn vẹn 88 vạn dặm không trung. Mọi người mang theo một loại quân lâm thiên hạ khí thế từ phía trên lỗ hồng xa xúc nhập tử vi cổ tinh mặt ngoài. Đập vào mắt hoang vu một mảnh. Thần thức càn quét mấy vạn dặm. Sở hữu tất cả tánh mạng. Văn minh đều bị một loại lực lượng thần bí tiêu diệt toàn bộ không còn. Chỉ còn lại có đầy trời lệ khí ở trên hư không chính giữa phiêu đãng. Miếu thờ rách nát. Bị vô tận yêu tà vừa quái sở chiếm cứ. Tiên cung ngã xuống. Có oan hồn hung ma quấn quanh. Mọi người trong tưởng tượng tiên bảo khắp nơi trên đất chi cảnh hóa thành u minh như địa ngục khủng bố. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sách cổ ghi lại. Tử vi cổ tinh chính là do đại đế truyền thừa tu hành thịnh thế. Tuyệt không kém gì ta hồng hoang chi địa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử vi đế tộc chi nhân đây này. Hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa một gã tuổi hơi chút lớn một chút trưởng lão nghẹn ngào mà nói. Mọi người không nói cũng không có người có thể hồi đáp được. Mang theo đầy ngập nghi vấn. Mọi người tại tử vi cổ tinh chi phi hành mấy tháng lâu. Vượt qua mấy trăm dặm địa vực. Nhưng căn bản không cách nào trông thấy bất kỳ một cách nào tánh mạng tồn tại. Mặc dù có. Cũng là một ít hung tàn ngoan độc tà ma các loại. Bị mọi người dễ như trở bàn tay oanh thành đầy trời mảnh vỡ chấm chấm một đường bay đến. Mọi người dựa theo hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa cung cấp mà ra một chương cổ xưa gia thú địa đồ. Đi tới tử vi cổ tinh chính giữa nhất hùng vĩ tử vi sơn mạch trước khi. Chấn động vô cùng hình ảnh. Trọn vẹn mấy trăm vạn dặm sơn mạch như là bị người sinh sinh khấu trừ đi một khối. Vạn núi đều vi thần long. Cũng tại tụ họp chỗ bị người đem sở hữu tất cả đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước nóng ngoặt tròn chém rụng. Cũng hoặc là. Bị sinh sinh đánh vào đến vạn trượng thâm uyên chính giữa. Nhìn xem cái kia chừng mấy ngàn dặm cực lớn khủng bố thâm uyên. Tầng tầng lớp lớp khói đen quấn quanh ở trong đó. Chợt có kinh thế kêu to thanh âm từ đó truyền ra. làm cho lòng người trong không hiểu bay lên một tầng hàn ý. Nơi này là Tử Vi đế tộc đàn cư chi địa, không có khả năng. Sách cổ ghi lại, cái này nhất tộc chính là Tử Vi cổ tinh chính giữa đế vương nhất tộc, có được đế huyết truyền thừa, thậm chí có được truyền thế đế binh. Như thế nào hội biến mất ở chỗ này? Không có khả năng. Không ai có thể đem cái này nhất tộc theo Tử Vi cổ tinh chi xóa đi, trừ phi là đại đế tái hiện. Hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa tên kia cầm trong tay ra thú địa đồ lão giả trong mắt lóe ra không thể khiếp sợ của mình con mắt quang. Cả người si ngốc vô cùng đứng tại thâm uyên trước khi một cái ngọn núi chi. Không thể nào là đại đế tái hiện. Căn bản không có bất luận cái gì lưu lại đại đế đạo vận. Cổ chi đại đế chinh phạt chi địa, đều lưu lại đạo vận mấy ngàn năm không tiêu tan. Bạch hổ nhất tộc chính giữa một gã trí giả trước mà nói. Mọi người nhìn qua khủng bố màu đen thâm uyên thật lâu không nói. Vừa lúc đó, từ nơi này không đáy thâm uyên chính giữa đột nhiên nổ bắn ra một chỉ có thể nói che khuất bầu trời khủng bố cự trảo theo nồng đậm thâm uyên chính giữa tia chớp mà ra. Không có chút nào pháp lực chấn động. Nhưng lại có gần như đại la kim tiên một kích toàn lực khủng bố lực lượng. Một gã bạch hổ tộc nam tử tại không để ý tầm đó bị cái này khủng bố cự trảo cầm nắm ở trong tay. Toàn thân bạch kim hào quang tách ra. Bang bang canh kim chi lực. Nhưng căn bản không cách nào chạm phá cái này khủng bố cự trảo dù là một sợi lông. Mẹ, đây là vật gì? Bạch vừa mặc dù chưa từng có sinh tử huyết chiến kinh nghiệm. Nhưng đã có một khỏa hiếu chiến tâm. Chứng kiến tộc nhân mình bị bắt. Bạch vừa lập tức như là một chỉ mãnh hổ vọt lên đi. Hổ trảo xé không. Nồng đậm canh kim chi lực hóa thành như thực chất thần binh lưới dao sắc bén. Điên cuồng chạm kích. Nhưng căn bản không cách nào phá vỡ cái kia giữ tợn cự trảo ra lông. Chỉ có thể đủ tại mặt lưu lại một đạo bạch ấm. Mắt thấy cự trảo tựu muốn đem tên kia bạch hổ tộc nhân kéo vào vô tận thâm uyên chính giữa. Hạo sắt lăng không mà động. Há miệng một treo kiếm khí trường hà phun. Đem khủng bố cự trảo bao khỏa ở trong đó. Vô kiên bất tồi kiếm khí đem cứng rắn ra lông xinh xinh cắt liệt ra. Thành từng mảnh màu xanh nâu huyết dịch tại trên bầu trời ném rơi vãi. Rống. Thâm uyên chính giữa cự thú gào thét. Xông lên trời thú âm làm cho hạo sắt thân thể bị chấn ra từng đạo khủng bố vết sạn. Hạo sắt không dám có chút lãnh đảm. Một đạo kiếm quang đem hư không chính giữa bạch hổ tộc nhân mang tất cả chắc chắn. Cả người trên không trung xẹt qua một đạo quang ngấn. Thoáng qua xuất hiện tại đỉnh núi mọi người trước người. Đi mau, nơi đây đem có đại họa. Hạo sắt bất chấp cùng mọi người nói tỉ mỉ. Dẫn đầu xoáy lên bạch nho nhỏ cùng địa câu tử tại trên bầu trời xẹt qua đạo tàn ảnh hướng phía phương xa bay nhanh mà đi. Mọi người nhao nhao phi thiên không. Bất quá ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Một chỉ dữ tợn vô cùng cực lớn thú ảnh tại khôn cùng khói đen chính giữa mềm rủ xuống bay lên. Mấy ngàn dặm rộng lớn thâm uyên. Nhưng không cách nào dung nạp được hạ người này khủng bố cự thú. Cái kia một chỉ giữ tợn khủng bố thú trào lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại. Tại chu phiến sơn mạch chi va chạm đập động. To lớn lực lượng chấn vỡ trăm ngàn đầu sơn mạch. Như là gợn sóng đồng dạng dư ba trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Làm cho trên bầu trời một đám đại la kim tiên nhìn không được phun ra máu tươi mà đến. Ta thao, đây là cái gì quái vật, khủng bố như vậy. Địa câu tử tại hảo sắc kiếm quang chính giữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lập tức cả người há to miệng ba. Phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục thanh âm. Trọn vẹn bay ra 10 vạn dặm bên ngoài. Mọi người ngừng rơi vào một mảnh cổ xưa chùa Miêu Kim Đỉnh Chi. Nguyên một đám lòng còn sợ hãi nhìn qua Tử Vi sơn mạch khu vực. Mặt trắng bệch vô cùng. Quái vật đứng dậy thời điểm giống như có cung điện tuôn ra. Không biết các ngươi nhìn thấy không vậy? Một gã bạch hổ tộc tuổi trẻ đàn ông tại nhớ lại thật lâu về sau hướng về mọi người mở miệng mà nói. Ta cũng rất sống lại chứng kiến, bất quá không phải cung điện, mà là lay động thiên binh chi ảnh. Ta nhìn thấy chính là thịnh thế quả tiên thần viên có không cùng thần dược. Trong khoảng thời gian ngắn bảo sao hay vậy? đối với cái kia vô cùng thần bí vô tận Thâm Uyên phát ra đủ loại sợ hãi thán phục. Rất nhanh liền có bộ phận người bắt đầu chủ trương quá đáng đầu đi lần nữa thăm dò một phen. Vừa lúc đó, tên kia cầm trong tay gia thú Hoàng Kim sư tử tộc trưởng người chậm rãi mở miệng mà nói. Nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là tù thiên chi thú. Tử vi đại đế chiến sủng. Chúng ta trở về nhất định thập tử vô sinh. Mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, một gã bạch hổ tộc nam tử mở miệng mà nói. Tử vi đại đế chính là thái cổ thần thoại thời đại đích nhân vật. Thương hải tang điền. Căn bản không thể có thể còn sống sót. Càng đừng đề cập hắn chiến sủng. Căn bản không có khả năng. Đúng vậy. Ta hồng hoang rộng. Càng có mấy mạch đế quân truyền thừa. Sở hữu tất cả lịch sử ghi lại đều khó có khả năng có người có thể đủ theo thái cổ còn sống sót. Mặc dù là đại đế cũng không được. Vô tận Thâm Uyên chỗ chính là đế tộc di tích. Bên trong nhất định có hiếm thấy thần tàng. Nói không chừng có đế bảo truyền lưu. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vô luận là bạch hổ nhất tộc hay vẫn là hoàng kim sư tử nhất tộc. Việc này mà đến. Phần lớn đều là tuổi trẻ chi nhân làm chủ. Chỉ một thoáng chừng đem gần một nửa đám người gọi tiếng động lớn lấy muốn phản hồi lần nữa thăm dò một lần. Cái kia xác thực là tù thiên chi thú. Ngay tại mọi người tình cảm quần chúng xúc động thời điểm. Địa câu tử đột nhiên mở miệng mà nói. Bất quá dùng kinh nghiệm của ta đến xem. Vậy hẳn là thái cổ tù thiên chi thú thân một khối huyết nhục diễn sinh mà thành. Không phải thánh nhân không thể địch. Vị này chính là. Hoàng kim sư tử một tộc trưởng người hướng địa câu tử mở miệng hỏi. Thái cổ địa sư nhất mạch người thừa kế. Hạo sắc có chút trước. Hướng về trưởng lão mở miệng mà nói. Địa câu tử thì là bày làm ra một bộ ngưu bức bộ dạng chờ đợi mọi người sùng bái. A, nguyên lai là địa sư truyền nhân thất lễ. Ra ngoài ý định. Hoàng kim sư tử nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc đối với địa câu tử cái này địa sư truyền nhân tên tuổi cũng không khoái. Thuận miệng lấy lòng một câu liền không hề ngôn ngữ. Địa câu tử chờ đợi cả buổi. Thấy không có người để ý tới chính mình. Cũng không thấy được xấu hổ. Lần nữa chen đến giữa đám người khoe khoang mà nói. Kỳ thật chúng ta quay đầu trở về cũng chưa hẳn không thể. Lúc này đây, mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung đến địa câu tử mặt. Địa câu tử vẻ mặt thỏa mãn mở miệng lần nữa mà nói. Dùng ta địa sư nhất mà kinh nghiệm đến xem. Ta xem Thâm Uyên chung quanh vạn núi thành trận. Chính là ngày xưa đại thần thông người bố trí mà hạ tuyệt thế tịch diệt chi trận. Vạn long đoạn thủ. Ngập trời nghiệp lực có thể rửa sạch thế gian hết thảy pháp lực đạo vận. Cái này tù thiên chi thú có lẽ trước khi thật sự rất cường đại. Thậm chí so thánh nhân cũng cường đại. Bất quá nhiều năm như vậy thời gian trôi qua. Chỉ cần chúng ta có thể dẫn động trận thế. Cũng tình không phải không thể trấn khoảnh khắc đầu tù thiên chi thú. Cái kia muốn như thế nào mới có thể dẫn động trận thế? Một gã cực kỳ cấp tiến hoàng kim sư tử tộc người trẻ tuổi hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía mà nói. Lẻn vào Thâm Uyên, mở ra mắt trận. Địa câu tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta thao. Mọi người nhao nhao khinh bỉ chi. Tù thiên chi thú khủng bố gì thường. Mọi người ở đây đừng nói lẻn vào Thâm Uyên. Lúc này chỉ sợ tới gần Thâm Uyên vạn dặm ở trong đều bị kinh khủng kia tù thiên chi thú xé thành mảnh vỡ. Muốn lẻn vào Thâm Uyên. So với lên trời còn khó hơn. Chương 545. Cuối cùng nhất mọi người trong lòng dục vọng chiến thắng đối với tù thiên chi thú sợ hãi. Hơn 80 tên đại la kim tiên như là ăn trộm lén lút đi vào vô tận Thâm Uyên vạn dặm phương viên ở trong. Thâm Uyên chính giữa tù thiên chi thú có lẽ là bị vô số tái trong thời gian nghiệp lực rửa sạch. Tù thiên chi thú thần thức cũng mất linh mẫn. Hoặc là nói, đây chỉ là một mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có không có thánh nhân thú thân cái xác không hồn. Mọi người tại trải qua mọi cách thăm dò về sau. Tại xác định cái này chỉ khủng bố tù thiên chi thú không cách nào cảm ứng được nhóm người mình tồn tại về sau. Nguyên một đám dần dần đều trở nên lá gan đại. Hơn 80 tên kim tiên cấp bậc cường giả. Tại đây cực lớn tù thiên chi thú trước mặt phóng phảng phất con kiến nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. nguyên một đám chớ có lên tiếng mà động, không mang theo khởi mảy may dấu vết, chậm rãi hướng về màu đen thâm uyên tiềm hành mà đi. Vốn quay mắt về phía khủng bố tù thiên chi thú, Hạo Sắt là không muốn đến đây, nhưng là Hạo Sắt có thể cảm giác được cái kia không hiểu đối với mình ẩm ẩm có một loại triệu hoán cảm giác đồ vật ngay tại màu đen thâm uyên phía dưới. Thâu thiên bước thi triển, Hạo Sắt nếu so với mọi người hành động linh mẫn mau lẹ quá nhiều. Thâu thiên chi lực ở đằng kia màu đen mây mù chính giữa có không giống tầm thường một loại hoàn mỹ hiệu quả, như là long nhập biển cả tự tại mà đi. Thâm uyên vô tận, trọn vẹn chuyến về vạn dặm có thừa. Mọi người mới khó khăn lắm tiếp xúc đến cái kia gập vành thâm uyên dưới đáy. Sờ chi lạnh buốt, phảng phất có một loại theo cửu địa ngục chính giữa chảy ra hàn ý theo lòng bàn chân truyền đến. Vô cùng vô tận nghiệp lực, như là sền sệt thực chất trường hà cỏ rửa lấy thế gian hết thảy. Loại này khủng bố địa phương, căn bản không cách nào nhiều ngốc. Từ lâu rồi, chỉ bằng Hạo Sắt bọn người cái này kim tiên cảnh nhìn như cường đại tu vi cũng sẽ bị rửa sạch không còn. Mọi người chia nhau hành động, ba cách canh giờ, vô luận có hay không thu hoạch, phải ly khai nơi đây. Hách Liên Bất Bại chính là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa người đầu lĩnh. Tại loại tình huống này, Hách Liên Bất Bại cũng không có bị cái loại này bức thiết tầm bảo tâm tình chỗ tả hữu tâm cảnh của mình. Tại mọi người biến mất tại chính mình ánh mắt trước khi hướng về mọi người truyền âm mà nói. Yếu ớt hào quang lóng lánh. Mọi người ở trên hư không chính giữa lập lòe. Rất nhanh liền hướng phía chính mình trong trí nhớ bảo tàng chi địa đi về phía trước mà đi. Mà Hạo Sắt thì là tính tâm dựng ở mặt đất. Thần thức trải ra ra. Trong cơ thể kiếm ý có chút nhảy lên. Không ngừng mà tìm kiếm lấy chính mình thức hải chính giữa cái loại này yếu ớt triệu hoán cảm giác. Đứng yên thật lâu. Giữa thần thức một tia như có như không cảm giác nhảy lên mấy lần. Hạo Sắt rốt cuộc bắt đến một đám yếu ớt phương hướng chỉ dẫn cảm giác. Một đạo kiếm quang mang tất cả. Đem bạch nho nhỏ cùng địa câu tử khỏa như thâu thiên chi lực chấn động chính giữa. Hướng phía vô tận thâm uyên ở chỗ sâu trong phá không mà đi. Chén trà nhỏ thời gian. Vạn dặm tức thì. Một tòa cổ xưa môn hộ thời gian dần qua xuất hiện tại Hạo Sắt ba tầm mắt của người chính giữa. Đây là một tòa cổ xưa mà tràn ngập lăng lệ ác liệt khí tức huyết sắc cánh cửa cực lớn. Chừng mấy ngàn trượng cao lớn. Vô cùng vô tận thiên địa nghiệp lực được xưng có thể rửa sạch thế gian hết thảy lực lượng. Nhưng căn bản không cách nào xung chuyển cái này thần bí môn hộ mảy may. Mờ mịt vô cùng. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được cái này tòa thần bí môn hộ về sau. Cái loại này đối với mình chí mạng hấp dẫn chi lực. Hạo Sắt kiếm ý chính giữa cái kia kéo dài chưa từng nhúc nhích qua biến gì trận điển như là đã có được tánh mạng quấn quanh mà ra. Hóa thành một mảnh linh mật xúc tu hướng về thần bí môn hộ chính giữa kéo dài mà đi. Thiên đạo có thiếu, chúng ta lúc này lấy bản thân chi lực, nhịp thiên phạt nói, sát, sát, sát. Bạch nho nhỏ cùng địa câu tử có lẽ không có bất kỳ cảm xúc. Nhưng là Hạo Sắt tại nhẹ nhàng mà đụng chạm đến cái kia một tòa lâu xa nhà hộ thời điểm. Một cái khí phách hoàn tuyệt thanh âm tại Hạo Sắt thức hải chính giữa thẳng vang lên. Một cái mơ hồ vô cùng thân ảnh tại Hạo Sắt vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến tới tinh không cuối cùng. Rút kiếm chạm thiên. Mãnh liệt bành trướng kiếm lực chui vào vô tận thương không chính giữa. Chỉ một thoáng. Phong vân biến sắc. Trên bầu trời một mảnh rậm rạp tinh không ầm ầm tan vỡ. Thiên địa khấp huyết. Huyền hoàng có nước mắt. Một cái vô cùng phẫn nộ thương thiên chi nhãn xuất hiện tại vô tận không trung chính giữa. Diệt thế chi uy. Khủng bố thiên phạt chi lực. Như là đại dương minh mông đồng dạng tịch diệt thần lôi từ phía trên lỗ hổng trong chảy xuống mà xuống. Thần bí thiên đạo chi môn mở rộng ra. Mấy chục vạn thiên binh thần tướng từ đó như nước biển giống như tuôn ra. Quay mắt về phía có thể cắn nát thế gian bất luận cái gì thế lực cường đại. Uy vũ nam tử cách eo như là một thanh trường kiếm thẳng tắp. Trong nháy mắt mà động. Một vòng lưu quang thoáng hiện. Một tòa cử đại huyết sắc môn hộ như là thần sơn đại nhạc trấn áp mà xuống. Như là như thủy triều liệt thiên kiếm khí theo huyết sắc môn hộ chính giữa chen trúc mà ra. chính thức uy thế liệt thiên. Một đạo huyết môn trấn áp một phương thiên địa. Mấy chục vạn tu vi có thể nói khủng bố thiên binh thần tướng tại đây một cánh cửa trấn áp phía dưới hóa thành đầy trời huyết quang. Mà ngay cả cái kia thương thiên đôi mắt cũng ẩm ẩm tầm đó bị cái này khủng bố kiếm khí xé sách ra từng đạo khủng bố khe hở. Hình ảnh đến nơi đây im bặt mà dừng. Lưu sáng lóng lánh. Hóa thành một vòng quang ảnh bắn vào đến hảo sắc mi tâm chính giữa. Thiên đạo có thiếu, chúng ta lúc này lấy bản thân chi lực, nhịp thiên phạt nói, sát. Khí phách hoàn tuyệt thanh âm tại hảo sắc thức hải chính giữa thật lâu không tiêu tan. Huyết sắc môn hộ chi từng đạo thần bí trận vân lưu truyền ra. Huyết quang bắt đầu khởi động. Ở giữa thiên địa nghiệp lực tại trong khoảng khắc bay vụt gấp trăm lần. Hình ảnh chính giữa trận chiến ấy. Bị chết tại đây huyết sắc môn hộ phía dưới. Không chỉ có thiên binh thần tướng. Lại còn thánh nhân thần vương tồn tại. Sát sanh quá mức. Nghiệp lực vô tận dừng lại. Hạo sắc rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái này vô tận thâm uyên chính giữa thiên địa nghiệp lực. Đúng là toàn bộ từ nơi này khủng bố huyết sắc môn hộ chính giữa lưu chuyển mà ra. Tên kia khí phách hoàn tuyệt nam tử. Đúng là mọi người chỗ chưa từng biết đến một gã thái cổ đế quân. Tiện tay có thể phá thiên địa. Rút kiếm có thể chạm thiên đạo không đế quân. Của ta người thừa kế. Kiếm đồ vô sinh. Chuyển thành phạt đạo mà lưu. Ngụy đạo đem làm trừ. Dùng kiếm trong tay phá vỡ thời không gông cùm xiềng xích. Ngươi sẽ tìm được lịch sử chân tướng. Tinh không cuối cùng. Chiến sát. Đây là một đạo tại vô tận trận vân chính giữa truyền lưu mà xuống đích thoại ngữ. Hạo sắc có thể chứng kiến cái kia viễn cổ cuối cùng. Cái kia to lớn cao ngạo thân ảnh. Cái kia hào khí ngất trời chiến huyết xải đầy bầu trời. A sắt, a sắt. Bạch nho nhỏ càng không ngừng lắc lư hảo sắc thân thể. Hảo sắc thật lâu phương theo cái kia đắt lâu truyền thừa chính giữa đi ra. Thần thức khẽ chấn động. Một đạo mê máu của ngươi sắc môn hộ tại hảo sắc linh đài chính giữa lặng lặng lơ lửng. Mấy cái vô cùng thần bí hoặc nguyên vẹn. Hoặc không trọn vẹn chữ cổ quấn quanh hắn. Liệt thiên hai chữ chính giữa ẩm chứa lại để cho thiên địa rung động sợ khủng bố kiếm ý. A sắc. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Chúng ta chạy nhanh ly khai, cái này thâm uyên chính giữa, nhiều có cái gì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Bạch nho nhỏ khẽ vuốt chính mình ngực, có chút ít lo lắng hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Hảo sắc chú ý không thưởng thức nho nhỏ dép ti gơ ngực cái kia sóng cả mãnh liệt. Trong mắt tinh quang tách ra. Liếc nhìn xuyên ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả mây mù lượn lờ. Khủng bố vô cùng tù thiên chi thú như là một vô địch tử thần tàn sát lấy vô tận thâm uyên chính giữa những cái kia cùng một chỗ tiềm rơi xuống các tu sĩ. Hổ khiếu xé trời. Sư giống toái không. Trọn vẹn hơn 10 tên cường đại vô cùng hoàng kim sư tử nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc tu sĩ đều nhao nhao hiện ra chân thân mà đến. Đem kinh khủng kia tù thiên chi thú cuốn lấy. Còn lại hơn 60 tên tu sĩ chính dùng một loại phi tốc độ nhanh hướng phía vô tận thâm uyên phương phi hành mà đi. Họ ảnh tan vỡ, hảo sắc tinh quang trong mắt thu liếm, hướng về địa câu tử cùng bạch nho nhỏ mở miệng mà nói. Các ngươi thừa dịp hiện tại, chạy nhanh bay ra tại đây. Nghiệp lực càng tăng, lại chỉ liền có khả năng sẽ xuất hiện không cũng dự đoán phiền toái. Vậy còn ngươi, bạch nho nhỏ vẻ mặt lo lắng mà nói. Ha ha, yên tâm, nhà của ngươi tướng công vạn tà bất xâm, những này nghiệp lực xính không được thân thể của ta, ta sẽ truy các ngươi đấy. Đến thân thân tướng công, nghe lời. Hạo sắc an ủi, bạch nho nhỏ chính là bực nào nữ tử, thiên hồ nhất tộc được xưng là thiên hạ tối ưu lương bầu bạn chi tộc, bạch nho nhỏ như thế nào lại để cho hạo sắc vì chính mình lo lắng. Vong tình ôm lấy hảo sắc. Bạch nho nhỏ cho hảo sắc lưu lại một dài đến chén trà nhỏ thời gian ẩm ướp hôn. Mang theo lưu luyến vô cùng ánh mắt. Tại địa câu tử dẫn sắc phía dưới hướng lên trời lỗ hồng trong phi hành mà đi. Mà hảo sắc. Chư vị thoáng một phát chính mình bên môi cái kia như cú quanh quẩn không tiêu tan mùi thơm ngọt. Trong mắt đột nhiên sơ lên một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng hào quang. Trong lồng ngực một cổ chiến huyết bành trướng. đầy ngập chiến ý như là trường giang đại hà mãnh liệt mà lên. Xé trời bác long thuật ẩn vào thân thể. Hạo sắc tại trong khoảng khắc hóa thành một gã trăm ngàn trượng cực lớn thân ảnh. Cất bước mà động. Ngàn dặm không gian đã bị ném ra mở ngoặt tròn đến đóng ngoặt tròn sau lưng. Thần bí huyết sắc môn hộ như là máu tươi dung nhập đến hạo sắc thân thể chính giữa. Một loại cuồng bạo lực lượng phảng phất muốn theo hạo sắc thân thể chính giữa bưu bắn mà ra. Kiếm chỉ thấu không. Một đạo ngàn trượng tử kim kiếm khí đem hư không cắt vỡ thành hai mảnh. Kéo dài hơn 10 dặm. Trùng trùng điệp điệp chạm kích đến tù thiên chi thú thân thể chi. Lúc này, hơn 10 tên cùng đi tu sĩ đã vẫn lạc trọn vẹn 6 vị. Còn thừa mấy người cũng là mỗi người mang thương. Hiển nhiên đã không cách nào nữa kiên trì. Mà lúc này, hảo sắc như là thiên thần phủ xuống. Kiếm khí liệt thiên. Chính thức kiếm đạo chi uy lại để cho thiên địa biến sắc. Cái kia như là thực chất dòng sông thiên địa nghiệp lực như là đụng phải thiên địch nhanh chóng thu liếm mà đi. Một đạo khủng bố miệng vết thương tại tù thiên chi thú lưng chi xẹt qua. Màu nâu xanh máu tươi đem hư không ăn mòn. Tù thiên chi thú lập tức buông tha cho đối với còn thừa vài tên tu sĩ truy kích. Thú sống thanh âm chấn động thập phương. Lại để cho còn thừa vài tên tu sĩ lần nữa nhìn không được miệng lớn thổ huyết. Cơ hồ tiến vào đến gần chết trạng thái chính giữa. Khởi, hạo sắc tiện tay một đạo kim sắc như giải lụa khí huyết xoát nhập vài tên trọng thương tu sĩ thân thể chính giữa. Một đạo đại lực đem mấy người tiến đưa vạn trượng không trung. Lần thứ nhất, hạo sắc lại tiến vào đại la kim tiên chi cảnh về sau thể hiện ra chính mình khủng bố chiến lực. Đơn thuần thân thể kích đụng. Hạo sắc huyết khí như là đại long ở trên hư không chính giữa quay quanh. Không ngừng mà chữa chỉ lấy mình ở cùng thánh nhân cấp tù thiên chi thú đụng nhau trong chỗ bị thương. Mà ở vô tận thâm uyên phương. Mọi người tại thâm uyên chi khẩu nhìn xa mà xuống. Không cách nào phá vỡ vạn dặm màu đen yên vân. Nhưng lại có thể cảm giác được tại đây vạn trượng dưới vực sâu. Cái kia từng đạo hủy diệt tính lực lượng chấn động. Mặc dù không có chính thức thánh nhân chi uy đến mãnh liệt, nhưng là loại này khủng bố lực lượng chấn động vẫn làm cho hơn 70 tên đại la kim tiên sắc mặt biến. Như vậy trình độ chiến đấu đã xa siêu việt hơn xa mọi người đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Mặc dù là giữa đám người cường đại nhất hoàng kim sư tử Hách Liên bất bại, không thừa nhận cũng không được, mình cùng hảo sắc ở giữa khoảng cách đã kéo ra rồi. Chương 546. Bà mẹ nó, cái này hảo sắc đã là thánh nhân sao? Làm sao có thể phát ra mãnh liệt như vậy chiến đấu chấn động? Một gã hoàng kim sư tử nhất tộc nam tử đứng tại Hách Liên bất bại sau lưng nhìn qua vô tận thâm uyên chính giữa phúng súng mà ra như là nước lũ trụ trời không gian mảnh vỡ. Thất thần vô cùng mở miệng mà nói. Tuyệt đối không có khả năng bạch hổ chi thành một trận chiến, hảo sắc là vi linh tiên. Hách Liên bất bại sắc mặt không có chút nào biểu lộ. Không có khả năng. Một cách linh tiên sao có thể đủ thánh thú khôi lỗi đánh nhau. Đây chính là tử vi đại đế chiến sủng di thân A. Căn bản không có khả năng. Hách Liên bất bại sau lưng tên nam tử kia chấn động vô cùng nhảy. Tiến vào tinh không cổ lộ thời điểm. Ta đã ẩn ẩn cảm giác được hắn tiến vào đã đến đại la kim tiên chi cảnh. Chỉ có điều ta cũng thật không ngờ. Người này rõ ràng đã cường đại rồi loại tình trạng này. Hách Liên bất bại mở miệng lần nữa mà nói. Thiếu chủ, ngươi hiểu được loại lực lượng này. Đây rốt cuộc là cái gì cảnh giới, căn bản không thể nào là kim tiên chi cảnh đấy. Hách Liên bất bại đối với sau lưng thuộc hạ câu hỏi có chút trầm mặc, thật lâu về sau phương mới mở miệng mà nói. Xác thực là kim tiên chi cảnh, nửa bước thành thánh. Ta như thần mắt nửa mở cũng có thể đạt tới loại này cảnh giới, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Sau lưng tên nam tử kia hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi tiếp tục hỏi. Chỉ có điều, ta chỉ có thể trèo chống 10 tức thời gian, về sau sẽ gặp thoát lực. Hách Liên bất bại sắc mặt chi thoáng hiện qua một vòng giấy rua, mở miệng hướng về thuộc hạ của mình mà nói. Hai người đối thoại không có đối với ở đây tu sĩ có chút giấu riêng. Cơ hồ tất cả mọi người đã nghe được phen này đối thoại. Trong khoảng thời gian ngắn, hảo sắc tên tuổi tại mọi người tầm đó điên cuồng lưu truyền ra đến. tỷ, ngươi thực sự phúc khí, tỷ phu như vậy cho lực, ngươi nhất định phải làm cho tỷ phu chỉ điểm một chút ta à. Bạch vừa mới mặt nước miếng bộ dáng đi từ từ chạy đến Bạch Nho Nhỏ bên cạnh. Bạch Nho Nhỏ sắc mặt lo lắng nhìn qua Vô Tận Thâm Uyên, căn bản cũng không có đem Bạch vừa đích thoại ngữ nghe vào tai trong. Tỷ, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện à? Bạch vừa đầu đầy hắc tuyến. Đúng vào lúc này, Vô Tận Thâm Uyên chính giữa Yên Vân đột nhiên đình chỉ bắt đầu khởi động. Thú sống chi âm dần dần suy yếu. Mọi người tầm đó hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ tập trung tinh thần nhìn thẳng Thâm Uyên cửa ra vào. Bồng, một mảnh cho bụi tại Bạch vừa trước mặt đột nhiên đẩy ra. Mọi người hãi hùng khiếp vía. Nguyên một đám pháp lực toàn bộ triển khai. Linh bảo đều hiện. Làm ra một loại đề phòng trạng thái. Cho bụi rất nhanh tán đi. Một giống như cùng gò núi lớn nhỏ bàn tay bới ra tại Vô Tận Thâm Uyên bên cạnh bờ. Hạo sắc toàn thân là huyết bộ dáng dần dần theo Thâm Uyên chính giữa thò ra. Thân cao mấy ngàn trượng. Như là một chọc vào thiên cử nhạc. Chậm rãi theo Vô Tận Thâm Uyên chính giữa leo ra. Ta thao thực con mẹ nó trọng tranh thủ thời gian hỗ trợ đáp bắt tay. Hạo sắc đặt mông ngồi ở bên cạnh bờ mặt đất chi. Hai tay không có ở màu đen Yên Vân chính giữa. Nghiêng đầu lại hướng về Bạch vừa mà nói. Lúc này Bạch vừa cơ hồ ngốc trệ. Nhìn xem Hạo sắc ngàn trượng lớn nhỏ thân hình. Vài thước nước miếng không tự chủ được theo Bạch vừa trong miệng chảy ra. Quá uy mãnh rồi, tỷ phu, loại biến hóa này pháp thuật, ngươi nhất định phải dạy ta. Bạch vừa cái giấm điên nhi phi hành đến Hạo sắc bả vai chi. Tiện tay ở trên hư không chính giữa cầm ra một đạo cử đại trảo ảnh. Hướng về Vô Tận khói đen chính giữa chộp tới. Chấn động mạnh một cái. Bạch vừa thiếu một ít bị lực lượng kinh khủng kia lôi kéo nhập Thâm Uyên chính giữa. Mặt mũi tràn đầy gân xanh tại trong nháy mắt bạo lên. Sắc mặt đỏ bừng hướng về Bạch hổ tộc tu sĩ mở miệng quát. Ta thao các ngươi con mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian hỗ trợ á. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên một đám riêng phần mình thi triển thuật pháp. Hướng về Vô Tận khói đen chính giữa trảo nhíp mà đi. Hơn 70 tên tu sĩ cộng đồng thi triển pháp lực. Cơ hồ đem bú sữa mẹ lực đạo đều thi triển đi ra. Thô như thiên tỏa pháp lực dẫn sắt một chỉ có thể nói cực lớn thú thi hướng về Vô Tận Thâm Uyên bên cạnh bờ mà đến. Cách này một chỉ cự thú. Đúng là mọi người cực kỳ sợ hãi tù thiên chi thú. Chính là ngày xưa Tử Vi Đại Đế chiến sủng một vòng linh thức cùng huyết nhục tu hành mà thành. Trải qua vô số tại tuế nguyệt. Cái này chỉ tù thiên chi thú tuy nhiên đã từng tu hành đã đến thánh nhân chi cảnh. Nhưng lại bị cái kia huyết sắc môn hộ chính giữa vô cùng thiên địa nghiệp lực đem trong cơ thể pháp lực cùng nguyên thần cỏ rửa không còn. Huyết nhục bảo hộ ngược lại giữ lại. Cái này chỉ tù thiên chi thú so hiện tại mấy ngàn trương hảo sắc còn muốn lớn hơn quá nhiều. Chừng vạn trượng có thừa. Càng thêm khủng bố chính là cái này tù thiên chi thú cốt nhục trải qua vô số tại thời gian làm việc lực chi hải chính giữa cỏ rửa. Toàn bộ cử thú trầm trọng vô cùng. Vô Tận Thâm Uyên chính giữa càng có một loại không hiểu thấu dẫn sắc chi lực không ngừng mà đem tù thiên chi thú thi thể hướng phía dưới kéo túm mà đi. Trọn vẹn mấy canh giờ cố sức. Hơn 70 tên Đại La Kim Tiên phân ra một nửa nhân thủ đem Vô Tận Thâm Uyên quanh thân nứt ra lần nữa khuyết trương rộng mấy ngàn trượng. Mọi người mới khó khăn lắm có thể đem cái này một chỉ hơn vạn trượng tù thiên chi thú từ đó kéo đi ra. Lúc này đây lẻn vào Vô Tận Thâm Uyên hành động. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Nhưng là đối với cái này một chỉ thánh thú thi thể mà nói. Đây mới là lớn nhất bảo tàng. Lúc này thời điểm hảo sắc, lần nữa hiển lộ ra hắn hào khí đích một mặt. Tại theo tù thiên chi thú thân thể chi lựa chọn sử dụng mấy khối tương đối tinh hoa huyết nhục, da lông, cùng với cốt cách về sau. Toàn bộ cử thú, vạn trưởng lớn nhỏ, liền trực tiếp tặng cùng hai đại chủng tộc phân ra mà đi. Như vậy hành động tự nhiên cũng là lại để cho hảo sắc tại hai tộc ở giữa nhân khí sâu sắc tăng vọt. Hảo sắc Hách Liên Bất Bại hai người ẩm tầm đó đã trở thành hơn 70 tên Đại La Kim Tiên chính giữa đứng đầu. Mọi người tại Tử Vi Cổ Tinh thăm dò trọn vẹn gần nửa năm thời gian. ngược lại là cũng có được không nhỏ thu hoạch. Mọi người liền quay trở về tới Tử Vi cổ tinh bên ngoài tiên thiên tử khí mặt bên trong. Riêng phần mình tế luyện một ít pháp bảo, tiêu hóa lấy lần này Tử Vi cổ tinh một chuyến thu hoạch. Hạo Sắc thì là lợi dụng tù thiên chi thú thân thánh nhân cốt nhục đem mình bốn chuôi chiến kiếm lần nữa tế luyện. Trừ lần đó ra, là được dùng tù thiên chi thú tinh hoa nhất cốt nhục dung hợp 36 khỏa huyền vũ chi châu. Trợ giúp nho nhỏ Zep Tiger đem 36 khỏa huyền vũ chi châu tế luyện ra riêng phần mình tiểu thế giới. Làm cho cái này một bộ chiếu giỏi thế gian trí bảo đạt đến thánh binh phía dưới đỉnh phong. Ẩn ẩn tầm đó có thánh huy ở trong đó lưu truyền. Chỉ đợi ngưng tụ thánh nhân pháp tắc, cái này một bộ trí bảo liền có thể trở thành chính thức một bộ thánh binh. Uy lực cường đại thánh binh. Tổng cộng cuối cùng 3 năm. Mọi người lần nữa về tới Tử Vi cổ tinh gần đây cái kia khỏa hoang bãi ngôi sao chi. Lần nữa kích hoạt tinh không tế đàn. Tại Hạo Sắt cùng Hách Liên bất bại tổng đồng thương nghị phía dưới. Mọi người hướng phía lại một chỗ thần bí không biết địa phương phiêu bạt mà đi. Hơn 80 tái thời gian vội vàng mà qua. Trong đó ngược lại là có gần nửa thời gian bị dùng tại chạy đi chi. To như vậy tinh không. Hạo Sắt bọn người không biết dấu chân đi lại đến cỡ nào đã lâu. Hơn 70 tên tu sĩ tại đủ loại thăm dò chính giữa cũng còn sót lại không đến hơn 20 tên. Phải biết rằng, những tu sĩ này đều là Bạch Hổ nhất tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa mấy chục năm thành bách niên chọn lựa mà ra tinh anh tu sĩ. Chính là hai tộc chính giữa tương lai hy vọng. Mỗi tổn thất một người, đối với hai tộc mà nói đều là cực đại tổn thất. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là còn thừa 20 tên tu sĩ. Vô luận là tu vi, pháp bào, tâm tình, ý chí vân vân đều được đến vô cùng mạch lạc. 10 phần 7-8 đều chuẩn bị tiến vào thánh nhân chi cảnh tư cách. Tinh không truyền tống huyến lệ hào quang dần dần tiêu tán. Hạo Sắt bọn người lần nữa đặt chân đến một khỏa hoang bãi ngôi sao chi. Không giống với 80 từ năm đó cô tịch không người. Lúc này đây, tại đây một khỏa hoang bãi ngôi sao chi. Ngoài dữ liệu của mọi người bên ngoài, đã từng rất nhiều quen thuộc gương mặt đều xuất hiện ở cái này khỏa ngôi sao chi. Thiên hạ các tộc, tuy nhiên còn thừa chi nhân vẻn vẹn dư bất quá trên dưới 100. Nhưng mỗi người thân đều để lộ lấy một loại có thể nói khủng bố khí tức. Thậm chí có thể nói như vậy. Mỗi người đều có được lấy trở thành thánh nhân cơ hội. Trận này tinh không cổ lộ lịch lãm rèn luyện về sau, hồng hoang đại địa chi tất nhiên sẽ xuất hiện một loại thánh nhân mọc lên san sát như rừng tình huống. Tại đây giữa đám người, Hạo Sắt ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều hơn mình hồi lâu chưa từng nhìn thấy mà qua người quen. Trong đó không thiếu một ít chính là Hạo Sắt mấy trăm năm sưu tầm mà không cách nào tìm được thân nhân. Đại ca, chúng nhiều người nhóm, đám bọn họ, Hạo Sắt tại xuất hiện tại ngôi sao chi trước tiên, cũng đã nhận ra mình ở năm hoang giới thời điểm kết bái đại ca Nghệ Không. Năm đó hồng hoang gây dựng lại, Hạo Sắt bị nhốt vẫn thần hoang mạc, phá khốn mà ra về sau. Hồng hoang kiếm khấu tình thế bi thảm, cơ hồ chia năm xẻ bảy bị tiêu diệt mà mất. Hai gã kết bái ca ca hoặc bị thương viễn đồn hắn phương, hoặc thân tử thần lưu bị dẫn vào đại giáo chính giữa. Hạo Sắt tại ngăn cơn sóng dữ đem hồng hoang kiếm khấu chưa từng so nguy cơ chính giữa mang đi ra về sau, đã từng không ngừng mà bài trừ điều tra thiên hạ thâu thiên giết bộ không ngừng sưu tầm hai gã ca ca tung tích. Không biết làm sao mấy trăm năm qua, chưa từng có bất luận cái gì tin tức. Mặc dù là Hạo Sắt, cũng thật không ngờ, tại đây thần bí tinh không cổ lộ chính giữa, chính mình rõ ràng gặp được từng đát là kết bái đại ca Nghệ Không. Đại hán uy vũ, thân như cũ bảo lưu lấy cái kia một loại từng đát là phóng đáng cùng tự do khí tức. Lại nghe được không hiểu quen thuộc tiếng gọi ầm ý về sau, Nghệ Không cả người cơ hồ sững sờ ở tại chỗ. Một đôi mắt hổ chính giữa hiện lên ra vô cùng kinh hỉ. Tam đệ, Hạo Sắt cùng Nghệ Không hai người cảm xúc kích động. Không chút nào chú ý giữa đám người mọi người cái kia kinh dị vô cùng ánh mắt. Đã vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, trùng trùng điệp điệp ôm đến cùng một chỗ. Tỷ, tỷ phu thật sự là chân hào kiệt a. Tại đây tinh không chính giữa đều có bằng hữu. Giao du rộng lớn. Ngươi nhất định phải làm cho tỷ phu giới thiệu cho ta nhận thức a. 80 năm thời gian đồng hội đồng thuyền chung hoạn nạn. Bạch vừa đã triệt để đối với hảo sắc bay lên một loại sùng bái cảm giác. Bạch nho nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng tại bạch vừa đỉnh đầu chi xoa xoa, ôn nhu mở miệng mà nói. Ngươi nha, vĩnh viễn cùng cái tiểu hài tử tựa như. Mà lúc này, địa câu tử không biết từ nơi này xông ra trong miệng ủ ủ thì thầm mở miệng mà nói. Tốt một đôi cơ tình bắn ra bốn phía hảo huyên đệ a. Hách liên bất bại đầu đầy hắc tuyến đang nhìn mình bên người lén lén lút lút địa câu tử. Thậm chí tại đây 80 năm thời gian chính giữa địa câu tử thần thâu chi thuật đã bị tu hành tới được đỉnh phong chi cảnh. Vội vàng đem mình thân chứ vật không gian thiết hạ cấm chế. Mở miệng hướng về địa câu tử mà nói. Người này đại hán, ngươi nhận ra. Không nhận biết a. Cha mẹ nó. Ngươi cách lão hỗn đàn. Không biết ngươi tới bên cạnh ta làm gì. Ngươi nha có phải hay không lại hạ độc thủ rồi. Thôi đi ra ơi, ngươi cùng cái tên ăn mày giống như ta nơi nào sẽ xem đồ đạc của ngươi. Chương 547. Địa câu tử làm người. Tại hai tộc chính giữa là người chỗ chúng biết. Nguyên một đám đối với địa câu tử phòng bị vô cùng. Địa câu tử trong miệng toái toái cằn nhằn cho mọi người một cách khinh bỉ ánh mắt. Hướng phía ngôi sao tế đàn chung quanh cái kia trên dưới 100 tên các tu sĩ khác thất tha thất thểu đi đến. Mọi người có chút thở dài một hơi. Lúc này thời điểm chợt nghe đến hảo sắc thanh âm. Đại ca! Đến! Ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là vợ của ta Bạch Nho Nhỏ. Nghệ không là bái kiến giai vận mỹ mi bọn người. Thậm chí nghệ không cùng hảo sắc ở giữa lần thứ nhất gặp lại tựu là tại xuất vân tông hảo sắc cướp cô dâu thời điểm. Hướng về hảo sắc âm thầm dối ra một cái ngón tay cái. Cho hảo sắc một cái ngầm hiểu ánh mắt. Hảo sắc ha ha cười cười, vỗ vỗ bên cạnh dục dịch bạch vừa mà nói. Đại ca, đây là ta cậu em vợ. Bạch vừa. Bạch hổ tộc trong không sai biệt lắm tư chất xem như rất không tồi. Tựu là người mỏi mệt vô cùng. Xa cách từ lâu gặp lại. Hảo sắc lôi kéo nghệ không vì hắn đem mình bằng hữu giới thiệu một lần. Mà nghệ không cũng là hào sảng thế hệ. Đơn giản ngôn ngữ. Lại để cho mọi người cũng tán thành nghệ không người một nhà thân phận. Mà vừa lúc này. Nghệ không hướng về xa xa giữa đám người có chút ngoắt. Một gã tuyệt mỹ nữ tử lôi kéo một cách 7-8 tuổi tiểu cô nương theo giữa đám người đi ra. Vân búi tóc phiêu giật. Thải y phiêu đắng. Người này nữ tử giống như là thế gian xinh đẹp nhất trong tranh đi ra một nữ tử. Thần sắc có chút ngượng ngùng đi vào nghệ không bên người. Hướng về hảo sắc có chút vạn phúc. Hảo sắc trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem nghệ không. Nhìn lại người này nữ tử. Cả người sợ ngây người tựa như thật lâu không nói. Nghệ không đột nhiên chất phác vô cùng nhích miệng cười cười mà nói. Đây là ngươi chị dâu, ngây thường. Đây là ngươi chất nữ, đường đường. Đường đường, gọi tam thúc. Cô gái xinh đẹp tại tiểu nữ hài bên tai ôn nhu mà nói. Tiểu nữ hài nhi phấn điêu ngọc mài. Hai cái mắt to quay tròn lòe lòe tỏa sáng. Như là thâm thúy tinh không chính giữa nhất sáng chói hai vì sao thần. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hướng hảo sắc mở miệng mà nói. Tam thúc. Hảo sắc đột nhiên bừng tỉnh. Đột nhiên toàn thân sờ loạn một hồi. Mặt đột nhiên biến sắc. Tại giữa đám người mở miệng gào thét mà nói. Địa câu tử cho ta chết qua đến. Cuồn cuộn âm sóng như là tinh không thần lôi tại toàn bộ hoang bãi ngôi sao vang triệt ra, mỗi người ghé mắt. Thời gian không lâu. Tại hảo sắc như là như thực chất sát khí chính giữa. Địa câu tử không biết lúc nào lặng lẽ chạy tới. Nhìn xem hảo sắc. Nhìn lại cả đám bầy. Vẻ mặt kinh ngạc vô cùng mở miệng mà nói. Bà mẹ nó, hảo sắc tiểu tử, ngươi sẽ không tại tinh không chính giữa cũng có hậu cung. Hảo sắc sắc mặt âm trầm như nước. Đại tát tai như là tàn ảnh đổ ập xuống hướng phía địa câu tử đầu cứu đi. Một bên loạn đánh một bên quát. Sau đại gia mày, cung đại gia mày của ta Thanh Ngọc Hồ Lô rồi hả? Cho lấy ra ta, nếu không hôm nay ở này hoang vu tinh cầu đảo cách vũng hố đem ngươi chôn sống, ngươi tin hay không? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hạo Sắt trước mắt Địa Câu Tử dần dần biến thành một cùng rách dưới một đầu. Địa Câu Tử vẻ mặt tiện cười xuất hiện tại đám người bên ngoài. Trong tay pháp quyết như là hoa sen tầng tầng tách ra. Trong khoảng khắc liền có hơn 1000 trọng cấm chế bị mở ra mà đến. Mọi người đều là cuồng sát mồ hôi lạnh. Khá lắm. Rõ ràng rơi xuống hơn 1000 trọng cấm chế. Hai tộc chi nhân nhìn không được sờ sờ chính mình tàng được kín chứ vật không gian. Vẻ mặt an ủi nhìn về phía Hạo Sắt mà đi. Thôi đi ra ơi, phá hồ lô, nát hồ lô đều mở không ra, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đây này. Địa Câu Tử gần như lầm bầm lầu bầu nói, không ngừng đem chỗ ở dưới cấm chế thu hồi. Vừa lúc đó Thanh Ngọc Hồ Lô thời gian dần qua xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Khẽ run lên. Một đạo ngũ sắc thần quang theo hồ lô chính giữa phun ra. Trực tiếp đem Địa Câu Tử trà một cái té ngã. Phát ra chính thức kiếm ngân vang thanh âm. Thuấn gian di động chui vào đến Hạo Sắt trong tay. Bà mẹ nó, ngươi cái nát hồ lô, rõ ràng đùa nghịch ám chiêu. Địa Câu Tử nhanh nhẹn nhi theo mặt đất chi xoay người mà lên. Vừa hay nhìn thấy Hạo Sắt đã tái nhợt vô cùng sắc mặt. Rất tự giác địa thâu thiên bước thi triển ra. Cả người biến mất mà đi. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt nộ khí mới dần dần đánh tan. Cực kỳ xấu hổ hướng về đại ca của mình toàn ra mỉm cười. Thò tay tìm tòi. Một cái kim ngọc lục lạc chun xuất hiện tại Hạo Sắt trong tay. Diện thánh vân rậm rạp. Từng đạo mắt thường có thể thấy được thánh huy hào quang từ đó tách ra mà ra. Cái này kim ngọc lục lạc chun. Lại là một kiện không sức mẻ thánh nhân di bảo. Chính là Hạo Sắt tại 80 năm tinh không cổ lộ chính giữa sưu tập tới chân quý nhất bảo vật một trong. Đến đường, Hạo Sắt ngoắt. Tiểu nữ hài nhi ngoan ngoãn đi vào Hạo Sắt bên người. Hạo Sắt ngón tay một điểm. Kim ngọc lục lạc chun chi thánh vân lưu chuyển. Vô cùng có linh tính quấn quanh lấy chui vào đến tiểu nữ hài nhi thân thể chính giữa. Cuối cùng không ngừng thu nhỏ lại. Thành làm một cái to như hạt đậu vật phẩm trang sức cột vào tiểu nữ hài nhi đích cổ tay chi. Hào quang vô tận. Đem cả phiến hắc ám thâm thúy tinh không đều chiếu rọi lóe sáng vô cùng. Dị tượng ngang dọc. Thánh binh nhận chủ. Ngôi sao tế đàn chung quanh trên dưới 100 tên tu sĩ ánh mắt đều như là tia chớp hướng về tiểu nữ hài nhi phóng tới. Đinh, linh, kim ngọc lục lạc chung không gió mà bay. Một tầng rậm rạp sóng âm như là rung động nhộn nhạo ra. Đem tất cả mọi người như là thực chất ánh mắt trừ khử mà mất. Phát ra một loại thanh âm dễ nghe. Rửa người linh hồn huyết nhục. Tam đệ, không thể như thế, quá quý trọng rồi. Nghệ không liền vội mở miệng. Hạo Sắt một bả ngăn trở Nghệ không bàn tay, hướng về tiểu nữ hài nhi mở miệng mà nói. Có thích hay không tam thúc tiến đưa lễ vật của ngươi? Tiểu nữ hài nhi nhút nhát e lệ liếc mắt nhìn phụ thân của mình. Vụng trộm đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngả vào Hạo Sắt bên tai mở miệng mà nói. Thúc thúc đường đường ra thích. Sau khi nói xong, tiểu nữ hài nhi nhút nhát e lệ trốn đến mẫu thân mình sau lưng. Mà Nghệ không nhưng lại vẻ mặt tử hắc. Thật sự là quá không nể tình rồi. Hạo Sắt cười ha ha, vỗ một cái thật mạnh Nghệ không bả vai mà nói. Đại ca, ta đưa cho chất nữ tiểu lễ vật. Ngươi còn có thể quản đến không thành. Nho nhỏ, đem ta cho đại ca chuẩn bị lễ vật lấy ra. Nho nhỏ dép ti gơ vui vẻ trước. Như ngọc cây cỏ mềm mại dối ra. Một thanh đen nhánh thiết thai trường cung xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Trường cung vẻn vẹn là vừa hiện. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Vũ trụ sâu lỗ hổng trong ngôi sao như là đụng phải thiên địch lạnh run. Nhao nhao lập lòe mà động. Ẩn vào vô tận mây mù chính giữa. Không có thánh vân lưu truyền. Không có thánh huy bắt đầu khởi động. Nhưng cái này chui trường cung chi nhưng lại có được lấy một loại diệt sát chư thần khủng bố khí cơ. Lạc tinh thần ba cái cổ chữ triển thể tại khom lưng chi gì thường dễ làm người khác chú ý. Đâm vào mắt người mục đau nhức. Cái này chuôi trường cung là ta tại những này một cái cổ xưa vu tộc bộ lạc di tích đem làm chung được đến. Không biết vì cái gì, ta đã cảm thấy cái này chuôi trường cung tự là vi đại ca mà sinh đấy. Hạo Sắc tiếp nhận trường cung, có chút kéo đồng dây cung có chút búng ra, tư không bị thoáng qua thiết cắt thành hai nửa. Nghệ Không hai mắt lập tức đăm đăm, cả người như là mất hồn phách đồng dạng gắt gao nhìn thẳng cái này chuôi trường cung. Thật lâu về sau, Nghệ Không phát ra một tiếng rung trời thét dài thanh âm. Theo Hạo Sắc trong tay tiếp nhận trường cung, giương tay mà động. Một căn cùng cái này chuôi trường cung có đồng dạng khí cơ màu đen mũi tên xuất hiện tại Nghệ Không trong tay. Dây cung như trăng rằm. Nghệ Không cả người khí cơ như là vòi rồng đồng dạng bão táp mà lên. Khom lưng. Dây cung. Cung tiến chi bộc phát ra một loại sáng chói đến mức tận cùng quang. Cuối cùng nhất toàn bộ nổi liếm như mũi tên ở trong. Ngôi sao chi cuồng phong nổi lên bốn phía. Thành từng mảnh thần ma khí huyết kêu rên hư ảnh như là thực chất xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Huyết vũ thoải mái rơi xuống. Cách này một mũi tên ý. Dĩ nhiên là thật sự lại để cho cách này phiến thiên không khấp huyết. Rơi. Mơ thanh chấn 9.000 dặm, một đạo cầu vồng lập tức biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Sau một lát, tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt chính giữa, bầu trời một ngôi sao thần như là gãy cánh chim bay ngã xuống mà xuống, mang theo một loại có thể sinh sinh đập chết đại la kim tiên uy thế theo mọi người vị trí khô bại ngôi sao mấy vạn dặm có hơn rơi vào vô tận tinh không thâm uyên chính giữa. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt thay đổi, cái gì khái niệm, một mũi tên bắn rơi một ngôi sao thần. Đại ca, ngươi nhập thánh rồi hả? Hạo Sắc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn qua đại ca của mình mà nói. Cái này một mũi tên uy lực, lại đối lập được chính thức thánh nhân một kích. Nghệ Không sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục. Vốn là biến mất màu đen mũi tên dài lần nữa về tới Nghệ Không trong tay. Mặt mũi tràn đầy kích động địa cầm thật chặt trong tay màu đen trường cung. Hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Mặc dù không có nhập thánh, nhưng có này cung tại là được thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Bình bình đảm đảm đích thoại ngữ. Chính giữa xác thực lộ ra một lượng coi rẻ chư thiên hào khí cùng vũ dũng. Một người đàn ông như vậy, vô luận để ở nơi đâu cũng không thể lại để cho người bỏ qua. Cái này là có thể trực diện thánh nhân tồn tại. Giữa đám người lặng ngắt như tờ, thậm chí không ai dám cùng Nghệ Không ánh mắt đối mặt. Đây là Hạo Sắc chỗ không có thể đủ ngờ tới. Theo biết cái này trường cung tất nhiên có nhất định được lai lịch. Nhưng Hạo Sắc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua. Cái này chuôi trường cung rõ ràng có thể làm cho Nghệ Không trực diện thánh nhân. Phải biết rằng, mặc dù là một thanh thần vương chi binh, từ một tên đại la kim tiên chỗ cầm, cũng căn bản không thể nào là một gã chính thức thánh nhân đối thủ. Cái này chuôi trường cung nhưng có thể. Đây là cái gì khái niệm? Hạo Sắc không biết, cũng không dám hướng ở chỗ sâu trong muốn. Bởi vì người là có tham lam. Một khi muốn qua sâu, mặc dù là Hạo Sắc hôm nay đại la kim tiên tu vi cũng sẽ biết sinh ra một ít tâm ma mà đến. Nghệ Không ngửa mặt lên trời cười to. Nghệ Không tại ngày xưa bị Ngọc Đài trọng thương, ngoài ý muốn lưu lạc tinh không. Cho đến ngày nay, Nghệ Không tại vô cùng minh mông vũ trụ chính giữa tìm được từ mình chân ái. Đồng thời cũng đã lấy được một ít có được lấy đã lâu lịch sử đạo thống. Thái cổ vu tộc đã từng cùng yêu tộc phân đỉnh, thống trị một nửa hồng hoang tuyệt cường tồn tại. Nếu như không phải vu tộc nổi loạn, bị thiên đạo nguyền rủa, hơn phân nửa đạo thống sói mòn, hiện tại hồng hoang thế giới cũng không nhất định chính là nhân tộc làm chủ. Nghệ Không thê tử chính là thái cổ tiễn vu nhất tộc công chúa. Đồng dạng, cũng là hắn lúc trước đem Nghệ Không chưa từng tận đuổi giết chính giữa cứu ra. Cái này chuôi màu đen trường cung, đúng là ngày xưa tiễn vu nhất tộc cường đại nhất một gã đại vu lưu lại ở dưới trí bảo. Mặc dù không thánh binh, thần binh thanh âm thế, nhưng lại chính là tiễn vu nhất tộc truyền thế chi bảo. Không phải tiễn vu nhất tộc chi lực lượng không thể phát huy ra hắn lực lượng. Nghệ Không tại tinh không chính giữa lang thang mấy trăm năm thời gian cũng không từng tìm được. Lại không nghĩ rằng giờ này ngày này tại huyên đệ của mình trong tay đem đạo thống viên mãn. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ cường đại kim tiên đỉnh phong khí thế phóng lên trời. Cuồn cuộn kim vân đem toàn bộ ngôi sao đều bao khỏa chắc chắn. Chương 548. Thiên địa vượt dị đại biến. Cả cái hành tinh đều bị một loại thần bí mà to lớn lực lượng bao vây chắc chắn. Vô cùng vô tận thánh huy hà màu theo hư vô chính giữa diễn sinh mà ra. Một trần trụi thân, người mặc gia thú, cầm trong tay cường cung tuyệt đối trưởng cử nhân xuất hiện tại tinh không chính giữa. Cường đại như vậy, nhấc tay có thể trích tinh, đạp chân có thể liệt biển. Tại hắn mi tâm đem làm một người trong chỉ mới có đích đại đạo mũi tên phân ẩm ẩm lóng lánh. Mấy hồ đã bắt đầu có đi một tí đại đế uy thế. Cái này là thái cổ đại vu hậu nghệ. Đã từng chín mũi tên xuyên không, nứt vỡ một góc thiên đạo trường hà. Không có đại đế xưng hô, nhưng lại cơ hồ cùng đại đế chống đỡ tuyệt cường vương giả. Tam đệ tặng cùng đại ca như thế hậu lễ, đại ca tự không với ngươi khách sáo. Bất quá khi đại ca cũng không thể chỉ lấy để lễ vật. Ngay thường, đem những năm này chúng ta chuẩn bị cho tốt lễ vật cũng lấy ra. Tam đệ không nói, cũng không thể khiến đệ muội tay không không phải. Ha ha ha ha. Tay cầm tiễn vu nhất tộc truyền thừa chi cung. Nghệ mình không khí thế biến đổi tại biến. Ẩm ẩm tầm đó đã để lộ ra một ít thánh nhân tư thái mà đến. Ngay thường đôi mắt đẹp chính giữa dì sắc liên tục. Nhu tình ngàn vạn nhìn mình tướng công tại. Đang nghe chính mình tướng công đích thoại ngữ về sau. Dịu dàng cười cười. Khẽ vươn tay. Một bộ rực rỡ tươi đẹp vô cùng thất thải cầm y xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Ngây thường vũ y. Ngày xưa thái cổ đại vu hậu nghệ cầm thiên hạ vạn thánh đại yêu. Mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập thiên hạ vạn chủng thiên cầm thần vũ mà chế thành trăm kiện ngây thường vũ y. Kiện kiện đều vi không thánh phẩm. Trăm y tề tụ. Có thể hóa sinh vô song thần vương vũ y. Vũ y khoác trên vai thân. Vô luận ngươi ở vào cái gì cảnh giới. Chỉ cần là thần vương phía dưới. Đều có thể tự dưng tấn chức một cái cảnh giới. Chính là thánh phẩm chính giữa vương giả. Thời gian đã lâu. Trăm kiện ngây thường vũ y tự nhiên không có khả năng nguyên vẹn bảo lưu lại đến. Nhưng mặc dù chỉ có một kiện ngây thường vũ y. Cũng cực kỳ chân quý. Mặc dù thánh binh chính giữa. Cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Nho nhỏ xếp ti gơ từ nhỏ chính là yêu tộc công chúa. Đối với những này vật ngoài thân từ trước đến nay đều không có quá lớn yêu cầu. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt cái này một kiện huyến lệ đến cực hạn xinh đẹp vũ y. Mặc dù là nho nhỏ xếp ti gơ cũng nhìn không được sinh ra một loại chiếm thành của mình trong nội tâm. Bất quá nho nhỏ xếp ti gơ tuy nhiên trong nội tâm hướng tới. Nhưng hay vẫn là nhìn về phía chính mình tướng công mà đi. Hạo sắc vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn xem nho nhỏ dép ti gơ cái kia trong đôi mắt là ẩn sâu khát vọng. Cười ha ha. Ý bảo nho nhỏ dép ti gơ tiếp nhận. Một kiện vũ y. Lập tức làm cho nho nhỏ dép ti gơ cùng ngây thường giữa hai người khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Hai người rất nhanh liền quen thuộc ra. Đi đến cùng một chỗ. Nắm tiểu khả ái đường đường không biết tại nói nhỏ nói cái gì đó. Lúc này thời điểm, hảo sắc một bà kéo qua nghệ không đi đến một bên mở miệng mà nói. Đại ca, ngươi xem loại này quần áo còn có hay không rồi hả? Ngươi biết, để vợ ta có chút nhiều a. Nghệ không mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Một cái lưu quang bốn phía thủ trạc tại lặng yên tầm đó chui vào hảo sắc trong tay. Vỗ vỗ hảo sắc bà vai. Mở miệng mà nói. 20 kiện ngây thường vũ y. Đại ca đạt đến một trình độ nào đó. Sớm đã biết rõ tiểu tử ngươi không thành thật một chút. Ha ha ha ha. Nghệ lời nói xuân nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là hảo sắc tự nhiên biết rõ. Trọn vẹn 21 kiện ngây thường vũ y đại biểu cho có ý tứ gì. 21 kiện thánh binh vô luận phóng ở đâu đều có thể nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cách này hơn 20 kiện thánh binh. Nói không chừng nghệ không đã đem hắn con dâu đồ cưới đều thêm vào trong đó. Hai người nhìn nhau trong mắt một loại gọi là tình huynh đệ đồ vật tại giữa hai người lập lòng bất định. đại ca, tam đệ. Hai người chân tình, địa câu tử lại đã lỗi thời xuất hiện tại phía trước hai người mà nói. Hai người các ngươi cơ tình xong chưa? Đã xong cứ tới đây nhìn một chút, ta phát hiện một ít kỳ quái đồ vật. Hạo sắt đầu đầy hắc tuyến, nghệ không sắc mặt xấu hổ nhìn xem địa câu tử mà nói. Tam đệ, vị này chính là một cái này lão bất tử. Hạo sắt bĩu môi thuận miệng mà nói. Địa câu tử hướng hạo sắt nhe răng. Ngón tay không ngừng ở trên hư không chính giữa linh động khoa tay múa chân. Hạo sắt lập tức đổi giọng mà nói. Đại ca, vị này chính là chúng ta Hồng Hoang kiếm khấu thủ tịch quân sư. Viễn cổ địa sư nhất mạch đỉnh cấp truyền nhân. Địa câu tử. Nghệ không mặt vẻ mặt mê mang. Địa câu tử cũng đã nện bước chữ bát bước hướng về tinh không tế đàn khác một bên phản phương hướng bước đi. Hạo sắt nói một tiếng bất chấp làm nhiều giải thích hướng về nghệ không mở miệng mà nói. Đại ca. Yên tâm. Lão gia hỏa tuy nhiên vô sỉ. Hèn mọn bị ủi. Hạ lưu. Hèn hạ. Nhưng người còn thật là tốt. Cũng rất có nghề mở ngoặc tròn có một bộ. Đi. Chúng ta cùng một chỗ cùng đi xem. Đoán chừng địa câu tử thật sự có phát hiện gì. Hạo sắt cùng nghệ không đi theo địa câu tử mà đi. Sau lưng bạch hổ nhất tộc cùng hoàng kim sư tử nhất tộc nhóm lớn tu sĩ cũng đi theo nhau nhau tiến về trước. 80 năm tinh không mạo hiểm. Những người này thời gian dần qua nắm chắc đã đến một cái rất kỳ quái mạch lạc. Cái kia chính là có con chuột địa phương tuyệt đối không thể thiếu lương thực. Tựu giống với địa câu tử. Địa phương nguy hiểm. Thằng này thân ảnh tổng là xa xa đấy. Nhưng mà chỉ nếu là có chỗ tốt địa phương. Tuyệt đối không thể thiếu cái này hèn mọn bị ổi và vô sỉ ra hỏa. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ai có thể đủ nghĩ đến. Tại mọi người đạp cái này khỏa tinh cầu cái này cũng không tính toán quá lâu thời gian chính giữa. Cái này địa câu tử rõ ràng có thể tìm kiếm được như thế vắng vẻ và ẩn nấp một chỗ. Một tòa núi hoang. Chỉ còn cát bay. Nhưng ở đào móc mấy trăm trượng về sau. Lại một cái thần bí tinh không tế đàn xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Mọi người đánh vào linh tinh. Đưa vào thiên địa nguyên lực. Cái này một phương tinh không tế đàn chi vô tận tinh vân lưu chuyển. Cho thấy một phương kỳ dị tinh đồ. Nhưng căn bản không cách nào đem người truyền tống ly khai cái này tỏa ngôi sao chi. Hạo sắt bên này động tính rất nhanh đưa tới tinh không tế đàn bên cạnh cái kia trên dưới 100 người chú ý. Mọi người bắt đầu nhao nhao ở toàn bộ ngôi sao chi không ngừng tìm tòi ra. Hơn nửa ngày thời gian, rõ ràng có 9981 tòa ngôi sao tế đàn xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Từng tòa tế đàn bị điểm sáng. Một loại du hồng chi quang tại 81 tòa tế đàn chi nhanh chóng lưu chuyển ra. Rất nhanh liền tạo thành một cái thần bí trận thế. Mọi người tính quan không nói. Đại trận nhanh chóng biến hóa lấy. Vô tận vũ trụ sâu lỗ hồng ở bên trong. Điểm một chút đầy sao dựa theo một loại thần bí khó lường quỹ tích chậm rãi di động. Tinh không không tuế nguyệt. Mọi người cũng không biết đến cùng đã qua thời gian bao nhiêu. Có lẽ chỉ là ngắn ngủn mấy canh giờ. Hay hoặc giả là mấy cái ngày đêm. Một tòa thần bí đại trận cùng tinh không chính giữa một bức thần bí tinh đồ bắt đầu xuất hiện tại một loại thần bí liên hệ. Điểm tinh quang lóng lánh. Một tòa cử đại truyền tống chi môn tại đây khỏa ngôi sao cùng đỉnh đầu tinh không tầm đó bị mở ra. Minh mông, xa sự, cường đại, tôn quý chờ đủ loại khí tức từ đó lưu chuyển mà ra. Hạo sắt dẫn đầu mọi người cất bước trước. Đi tới cái này cực lớn tinh không cổng truyền tống phía trước. 80 năm thời gian, đi qua ngàn vạn khỏa ngôi sao. Mọi người cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp như vậy tình thế. Ai cũng không biết tại đây thần bí tinh không tổng truyền tống về sau. Đến cùng có cái dạng gì tồn tại. Trên dưới 100 tên cường giả tu sĩ. Phần lớn đều có được rất mạnh thâm hậu bối cảnh. Nhưng ở cái này trước không đến thôn sao không đến điếm vũ trụ chính giữa. Hạo sắt dẫn đầu hai tộc chi nhân ngược lại đã trở thành lớn nhất một cổ lực lượng. Rất nhanh. Tại tiến vào cái này thần bí tinh không tổng truyền tống trước khi. Mọi người rất nhanh đã đạt thành một loại kỳ diệu cân đối. Hạo Sắt Hoàng Kim Sư Tử Hách Liên Bất Bại đã trở thành mọi người chính giữa công tuyển mà ra đứng đầu. Đối mặt không biết tồn tại, có khả năng là địch nhân, có khả năng là bằng hữu, có khả năng là tuyệt cảnh, cũng có khả năng là thiên đường. Nhưng vô luận là cách nào kết quả, tất cả mọi người phải có một cái thống nhất thanh âm. Chỉ có đoàn kết ra, tại đây mênh mông vũ trụ chính giữa, mọi người mới có thể lớn nhất hạn độ bảo toàn chính mình, lớn nhất hạn độ đem chỗ tốt kiếm đủ. Chuẩn bị một lát, mọi người riêng phần mình tầm đó lẫn nhau đối mặt. Tại Hách Liên Bất Bại dưới sự dẫn sắt ngay ngắn hướng bước vào đến tinh không cổng truyền tống chính giữa mà đi. Không giống với chi lúc trước cái loại này tinh không tế đàn truyền tống. Loại này thần bí cổng truyền tống như phảng phất là một đạo nước mảnh vải. Mọi người nhẹ nhàng một bước, vượt qua đi qua. Liền không biết đã đi qua bao nhiêu ở bên trong khoảng cách lộ trình. Toàn bộ đều đi tới một mảnh mênh mông tinh không chính giữa. Tại đây phảng phất là vũ trụ trung tâm. Từng khỏa ngôi sao phảng phất rút nhỏ ngàn vạn bị. Chỉ có núi cao lớn nhỏ một nửa tại mảnh không gian này chính giữa bồng bềnh lấy. Tản ra các dạng hào quang. Từng tòa tiên gia động phủ, lưu ly cung điện, tựu như là bị người vứt bỏ rác rưởi tại đây vô cùng ngôi sao tầm đó không ngừng mà phiêu linh lấy. Đây là cái gì tình huống? Tinh không hành trình cuối cùng sung sướng đại tặng sao? Địa câu tử tràn đầy nước miếng nhìn qua hư không chính giữa không ngừng phiêu linh những cái kia như lưu ly cung điện. Nước miếng chảy dài 3000 thước. Mọi người không nói. Đồng dạng đều là trong mắt tỏa ánh sáng nhìn qua hư không chính giữa những cái kia tách ra lấy thần quang sánh chói đồng phủ. Cung điện. Nguyên một đám toàn bộ đều rục dịch. Bất quá đối mặt tình huống như vậy, giữa đám người vẫn có người có thể bảo trì ở trong lòng mình tối thiểu nhất tỉnh táo. Trong mắt thần mang chớp động, tức thì tầm đó đã đem toàn bộ địa vực chính giữa mọi người có thể điều tra tới địa phương nhìn quét một lần. Phương hướng nào có người? Đột nhiên tầm đó, một gã tu tập nào đó mắt bộ thần thông tu sĩ chỉ vào mọi người đối diện với góc vạn dặm bên ngoài một cái phương hướng la lớn. Sau đó người này tu sĩ đánh ra một chuỗi pháp quyết, một đám loáng thoáng mơ hồ bóng người xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mọi người cẩn thận dò xét. Thật lâu về sau, Hạo Sắt vẻ mặt ngưng trọng hướng về bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử Hách Liên Bất Bại mở miệng mà nói. Là Lăng Tiêu Thiên Đình Thánh không lo. Tổng cộng hơn 70 người. Chỉ sợ cái này nhóm thế lực đều có được tiến vào tinh không cổ lộ đặc thù phương pháp. Hách Liên Bất Bại gật đầu không nói, sắc mặt một trong phiến bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói lúc này đây tinh không cổ lộ hiện thế. Thế gian tất cả đại thánh địa rõ ràng không có phái người đến đây. Chỉ sợ cái này mảnh đất vực chính giữa không chỉ có Lăng Tiêu Thiên Đình chi nhân. Như là Ngọc Đài, Hiên Viên, Đại Tần, Địa Ngục. Cổ Phật chờ những thế lực này cũng chắc chắn sẽ không buông tha loại này có thể sâu sắc tăng cường bản thân thực lực cơ hội. Một người tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như đột nhiên mở miệng mà nói. Càng nói cái trán chi mồ hôi lạnh càng nhiều. Loại khả năng này tính. Chỉ sợ hội vượt qua 90% trở thành sự thật. Giữa đám người Hạo Sắt cùng Nghệ Không hai người đang nghe Ngọc Đài hai chữ thời điểm. Đột nhiên tầm đó trong nội tâm khẽ động. Một cổ thốt nhiên mà động sát cơ ở trên hư không chính giữa phiêu linh. Hai người liếc nhau. Trong nội tâm ngập trời sát ý đã không thể ngăn cản hừng hực thiêu đốt mà lên. Chương 549. Quả nhiên không xuất chúng người sở liệu. Rất nhanh. Tại một gã tên tu sĩ thần thông phía dưới. Lại là mấy phương đám người xuất hiện tại đây một phương địa vực mỗi người biên giới khu vực. Đối mặt tinh không chính giữa cái này phiến thần bí địa vực, mọi người bắt đầu dần dần không cách nào kiềm chế chắc chắn. Ngay tại một tòa tiên cung ở trên hư không chính giữa phiêu đáng tới thời điểm, một người tu sĩ cưỡng ép ra tay. Ở trên hư không chính giữa trảo nhấp ra một chỉ che bầu trời bàn tay. Chừng vạn trượng lớn nhỏ, tách ra lấy sáng chói cầu vồng quang. Thẳng hướng phía cái kia một tòa tiên cung trảo nhấp mà đi. Một người ra tay. Lúc này đưa tới mọi người phản ứng dây chuyền. Từng đạo pháp bảo linh quyết ở trên hư không chính giữa lóng lánh bất định. hóa thành một đảo nước lũ hướng phía mọi người phía trước bất quá ngàn trượng chỗ thần bí tiên cung chộp tới. Cực sáng lóng lánh. Tại đây mảnh đất vực chính giữa. Một tầng rậm rạp cấm chế chớp đồng ra. Mỗi một ngôi sao thần chi đô tách ra một đảo cực quang. Hủy diệt thời không. Nhìn nát hết thầy. Linh bảo. Pháp quyết. Tại loại này cực hạn lực lượng phía dưới căn bản không thể ngăn cản mảy may. Nhao nhao bị lập tức phá vỡ. Hóa thành đầy trời vòng ánh sáng bảo vệ toái tản ra đến. Giữa đám người trong nháy mắt trọn vẹn 40-50 tên tu sĩ thổ huyết bay ngược. Bị loại này có thể nói khủng bố cắn trả chi lực mà trọng thương. Tại vừa rồi một màn kia chính giữa. Ai lòng tham nặng nhất. Ra tay cường đại nhất. Tự nhiên đã bị cắn trả chi lực cũng lại càng lớn. Người đầu tiên xuất thủ cái kia tên tu sĩ. Thậm chí toàn bộ một chỉ cánh tay phải đều bị phấn vỡ đi ra. Cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một gã bị thương tu sĩ sắc mặt khiếp sợ nhìn qua hư không chính giữa cảnh tượng. Tinh không chi lộ. Thường thường là cơ hội chính giữa nổi bao hàm vô cùng nguy cơ. Những năm này chẳng lẽ các ngươi ăn vào đau khổ còn thiếu sao? Hừ. Hách Liên bất bại lạnh lùng nhìn đối phương hừ lạnh một tiếng. Mọi người im lặng không nói. Hồi muốn những năm này thời gian đến nay tại tinh không cổ lộ chính giữa chỗ tao ngộ đến hết thảy. Nguyên một đám trong nội tâm âm thầm may mắn chính mình không có dùng thân làm hiểm xâm nhập đến trong đó. Tràng diện nhất thời lãnh tịch thật lâu về sau, một người tu sĩ tại mở miệng lần nữa mà nói. Chúng ta đây cũng không thể tự trơ mắt nhìn cái này không cùng thần dấu ở chúng ta trước mặt biến mất. Dù sao cũng phải muốn cái biện pháp a. Người này tu sĩ đích thoại ngữ rất nhanh thắng được mọi người đồng ý. Nguyên một đám căn bản không để ý Hách Liên bất bại cái gọi là lãnh đạo địa vị. Nguyên một đám lần nữa ra tay. Bắt đầu không ngừng mà thăm dò cái này mảnh đất vực mức độ nguy hiểm. Từng đạo màn sáng bị đánh nhập hư không chính giữa. Cực quang tung hoành. Căn bản không có một đạo phòng ngự màn hào quang có thể chịu đựng được cực quang một lần hủy diệt tính đả kích. Mà cái này phiến hư không. Thì là cực quang chớp động số lần càng nhiều. Trên bầu trời ngôi sao di động lại càng nhanh. Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào trong hư không những cái kia ngôi sao di động quý tích. Trọn vẹn sau nửa ngày về sau. Hạo Sắt cùng Địa Câu Tử nhìn nhau. Đồng dạng vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Hướng về mọi người lớn tiếng gào thét mà nói. Đều con mẹ nó dừng lại cho ta, ngừng. Cuồng bạo sóng âm như là thiên giới lôi mơ. Lại để cho mọi người chỉ một thoáng đều ngừng lại. Nguyên một đám sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hạo Sắt hai người mà đến. Đối mặt loại tình hình này. Bạch Hổ nhất tộc cùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chi nhân cảm nhận được những tu sĩ này địch ý. Nguyên một đám toàn bộ đứng thẳng đã đến Hạo Sắt phía sau. Chiến ý hiển lộ. Hội tụ thành một sư nhất hổ hai cái cử thú hư ảnh hiển lộ ở trên hư không chính giữa. Phần đông tu sĩ hơi có chút kiêng kỵ, trong đó một gã ẩn ẩn là người dẫn đầu trước một bước mà nói. Có ý tứ gì? Hạo Sắt căn bản không để ý tới đối phương trực tiếp hướng phần đông tán loạn tu sĩ lạnh như băng mà nói. Không có của ta cho phép. Ai cũng không cho phép tại hướng cái này mảnh đất vực chính giữa dối ra một cái ngón tay. Phóng đãng mà bá đạo thanh âm. Từng cái lời như là một thanh lợi kiếm. Có thể xé nát hết thảy kiếm ý như là lưới đao hoành ở trên hư không chính giữa. Những lời này đã không còn là thương lượng. Mà là áp bách. Mà là mệnh lệnh. Con mẹ nó ngươi tính toán quá. Phốc. Tên kia ẩn ẩn tầm đó như là người dẫn đầu tu sĩ giận dữ. Nhưng là một câu đều vẫn chưa nói xong. Tư không chính giữa một đạo kiếm quang hiện lên. Hạo Sắt thân hình đột ngột xuất hiện tại đây tên tu sĩ sau lưng. Một khỏa tốt đầu lâu phi thiên lỗ hồng ở bên trong. Rơi điểm một chút màu đỏ tươi huyết vũ. Lại để cho Hạo Sắt thân ảnh trở nên như cùng một cái ma dược khủng bố. Ta lần nữa nhắc lại một lần. Ngoan ngoãn ở lại đó. Nếu không ta không ngại từng bước đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Từ khi trông thấy Ngọc Đại Chi Nhân đến nay. Hạo Sắt trong lồng ngực một ngụm sát ý vẫn không nhả không khoái. Thẳng đến cái lúc này. Trước mắt tinh không trận thế kinh người khủng bố. Cái này một đám nhược trí ngu ngốc giống như tu sĩ lại để cho hảo sát trong nội tâm sát ý đã tìm được một cái chỗ tháo nước. Ra tay đã giết người. Thần hồn không lưu. Một loại khủng bố mà bá đạo ấn tượng như là một thanh lợi kiếm hung hăng địa đâm vào những cái kia tán loạn tu sĩ trái tim chính giữa. Cường thế. Vô cùng cường thế. Sát ý tiết ra hảo sát. Như là một theo thái cổ đi ra ma thần. Nhưng tất cả mọi người an tĩnh lại. Còn đây là không trận thế. Vừa rồi đã bị những cái này ngu xuẩn dẫn sắt động. Hiện tại ta muốn ba gã không sợ chết huyên để cùng ta tiến vào trong đó. Chúng ta phải đem đại trận dừng lại. Nếu không mọi người ở đây, khó tránh khỏi vừa chết. Hạo sắt đột nhiên quay thân. Hướng về sau lưng hai tộc đàn ông giống to mà nói. Ngôn ngữ chính giữa đem những cái kia tán loạn tu sĩ đã trở thành một đám rác rưởi, không lưu tình chút nào. Chỉ một thoáng, hơn 20 tên đàn ông lớn tiếng gào thét, nhao nhao trước. Khổng lồ thanh thế lại để cho những cái kia tán loạn tu sĩ kinh hãi không thôi. Những người này yên lặng suy diễn thoáng một phát. Hiện tại loại này tình thế, song phương khai chiến. Chính mình một phương trọn vẹn gấp 5 lần cùng người của đối phương tay. Rõ ràng có 8 phần xác suất hồi thất bại. Đối mặt hảo sắc có chứa vũ nhục tính đích thoại ngữ. Trên dưới 100 tên tu sĩ không dám có chút khác thường phản ứng. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Cuối cùng nhất hảo sắc theo hai tộc chính giữa tất cả chọn lựa ra hai gã thực lực cường đại tu sĩ. Quay người mà đi. Mang theo câu tử muốn trực tiếp đi vào một mảnh kia tràn đầy hủy diệt cực quang không gian chính giữa. Tam đệ, ta với ngươi đi. Nghệ không đột nhiên trước, khoác lên hảo sắt bả vai chi mà nói. Ha ha, không cần đại ca tự mình tiến về trước. Đại ca ngươi cùng bất bại ở chỗ này nhìn xem những cái kia tạp chủng. Chỉ cần có người khác thường tiếng nổ. Trực tiếp giết chết. Không muốn lưu tình. Hảo sắt hướng về nghệ không mỉm cười. Cho nho nhỏ rét ti gơ một này hôn gió. Quay người dứt khoát hướng về kia phiến khủng bố cực quang không gian chính giữa đi đến. Mọi người nghe được hảo sắc đích thoại ngữ. Tại nghệ không cái kia lại để cho thần ma khấp huyết mũi tên ý tập trung phía dưới. Vốn là còn nghĩ đến thừa dịp hảo sắc bọn người tiến vào trong đó về sau dẫn loạn trận thế mà giết chết hảo sắc những người kia lập tức đem trong lòng ý niệm trong đầu bóp tắt. Bất quá tại có chút đồng tính. Mà lúc này hư không chính giữa, hảo sắc mang theo 4 gã tu sĩ đã nghênh đón luồng thứ nhất cực quang chi lực. Mọi người không muốn ngạnh bính. Tinh mũi tên chi quang không phải thần vương không thể thừa nhận. Mặc dù là thánh nhân gặp một kích cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mọi người tản ra. Đừng cho những này cực quang nhiễm đến thân. Hảo sắc hổ gầm một tiếng. Cả người hành tự bí thi triển ra. Chút xíu đã chân trời xa xăm. Gang tấc tầm đó, phảng phất có được nguyên một đám thế giới sinh diệt. Những cái kia cực quang nhìn như mau lẻ vô song. Nhưng căn bản không cách nào nhiễm đến hảo sắc tư cách. Địa vị hảo, mà đổi thành bên ngoài 4 gã tu sĩ. Cũng riêng phần mình thi triển ra bản thân mạnh nhất tốc độ. Tuy nhiên xem mạo hiểm vô cùng. Nhưng kỳ thực bản thân tốc độ như cũ muốn so những cái kia cực quang hơi nhanh một ít. Thường thường có thể tại chút xíu tầm đó thong dong né qua. Dựa theo địa câu tử đích thoại ngữ mà nói. Cái này phiến trận thế gọi là tinh mũi tên chi trận. Dùng ngôi sao đầy trời làm cơ sở thạch bố trí. Không phải thần vương không thể tiến vào trong đó. Đương nhiên chính là trận pháp toàn bộ triển khai thời điểm. Khắp thời gian dài ăn mòn. Cái này trận thế chính giữa lực lượng đã bị ăn mòn không ít. Nhưng như trước không phải hiện tại hảo sắc bọn người đủ khả năng chống lại. Mọi người chỉ có tại đây phiến đại trận hoàn toàn mở ra trước khi tiến vào đến mắt trận chính giữa. Đóng cửa trận thế mới có thể đủ an toàn tiến vào trong đó. Bằng không đợi cách này phiến đại trận hoàn toàn triển khai. Sẽ bao trùm tối thiểu mấy trăm vạn dặm địa vực. Thậm chí nếu như do thần vương tự mình chủ trì. Có thể bao trùm một cái tinh vực. Căn bản không ai có thể thoát chết được. Mà hảo sắc bọn người phải đối mặt liền là như thế này một cách đại trận một góc. Tuy nhiên uy lực so trong tưởng tượng muốn nhỏ một chút. Nhưng chính thức trận thế uy năng phát huy ra về sau, mọi người cũng căn bản không cần có sự việc dư thừa. Trực tiếp ghi di ngôn là được rồi. Hảo sắc mấy người tốc độ cực nhanh. Tại địa câu tử chỉ dẫn phía dưới như là một mảnh màn mưa phía dưới vài đạo hơi bụi lưu quang. Xảo diệu địa không bị một điểm mưa dính vào người. Nhanh chóng hướng về đại trận ở chỗ sâu trong phi hành mà đi. Càng đi đại trận ở chỗ sâu trong, cực quang mật độ cũng lại càng tăng khủng bố. Bốn gã hai tộc tu sĩ thậm chí tại mấy lần tầm đó đều thiếu chút nữa bị cực quang đánh trúng. Mệnh huyền một đường tầm đó. Bất quá cũng may những năm này đến nay, tinh không cổ lộ chính giữa trải qua nguy hiểm, đã lại để cho mọi người đã có vô cùng kinh nghiệm. Thường thường tại chút xíu tầm đó, gặp nguy không loạn, dùng vô cùng kiên định địa tâm trí theo tử vong trước mặt lặng yên lẻn qua, lại để cho tất cả mọi người thấy chờ đợi lo lắng. Trọn vẹn xâm nhập mấy ngàn trượng khoảng cách, đối với bình thường mà nói bất quá là trong nháy mắt khủng bố. Nhưng lúc này đây, đối với hảo sắc mấy người mà nói, phảng phất là đã qua một cái luân hồi dài dằng dặc. Phía trước lưu quang sáng chói, tràn ngập thần bí đại đạo linh văn. Những cái kia khủng bố vô cùng cực quang căn bản không cách nào xâm nhập ở đây, trong vòng mấy trượng cũng sẽ bị một loại đại đạo lực lượng hóa giải mà mất. Nơi này chính là mắt trận rồi. Dùng chúng ta mấy người chi lực, chỉ có thể đủ áp chế cái này phiến đại trận 10 tức thời gian. Nhất định phải một lần thành công. Nếu không chúng ta đều được đi vong. Địa câu tử một mảnh tự thuật lấy cái này phá trận quá trình, một bên vẫn không quên cho mọi người không ngừng gây áp lực. Các ngươi nên ngàn vạn coi chừng lấy một chút. Ta quý giá địa sư chi mệnh tựu giao cho trong tay của các ngươi rồi. Nếu không các ngươi trước cho ta lập kế tiếp thân người bảo hiểm. Địa câu tử song dài vô cùng, mọi người nhìn không được cái chán chi hắc tuyến ớn ra. Rốt cục, địa câu tử trịnh trọng vô cùng từ trong lòng lấy ra một khối thần bí trận vân khắc đá. Hắn tràn ngập vô cùng tang thương tuế nguyệt khí tức. Vẹn vẹn là một ít cảnh góc đường vân, cũng đủ để lại để cho một gã đại la kim tiên trầm mê trong đó. Muôn đời không thể rút ra. Đây chính là ta nhị đại sư tổ truyền lưu đến ở dưới quý giá di khắc. Lần này phá trận về sau, nhất định đến làm cho ta trước lấy 3 kiện, không 4 kiện bảo bối. Nếu không các ngươi tự thật sự rất xin lỗi ta rồi. Địa câu tử tuy nhiên rong dài, nhưng là hay vẫn là tại đại sự đại không phải chi theo nghiêm túc. Khắc đá rơi vào mắt trận, vạn đạo hào quang chớp động. Cầu thoát cầu bao dưỡng 5 chữ to thình lình xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Lại là bị chế lễ tình nhân chúc phúc đã đến. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Ta lại đến muộn. Đổ mồ hôi.